tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 284 tứ sắc ấm Hứa Dịch đem cảm giác toàn lực dò xét đi qua. Thật giống như đưa một đôi mắt quá khứ. Bên kia chiến cuộc. Như một bức tranh. Tại hắn trong tâm hải triển khai. Giao chiến hạc tâm. Chỉ còn lại 7 người. Trong đó 3 người rõ ràng là ký linh cường giả. Một vị là yêu tộc đại năng. 3 người khác đúng là lôi kiếp cường giả. Trong đó liền có Lưu Tứ Ý. Chỉ gặp Lưu Tứ Ý có thể cùng cái kia 3 vị ký linh cường giả chiến đến khó phân thắng bại. Hứa Dịch liền biết này ký linh không phải kia ký linh. Mà khác biệt người không tại ký linh, mà tại ký linh người. Hắn chính cẩn thận thể ngộ đám người công kích tuyệt diệu. Chợt, một vệt kim quang phóng ra. Trong 7 người cường đại nhất yêu tộc cường giả, lại bị đạo kim quang kia phân hai nửa. Như vậy hồn phi phách tán. Toàn trường đều chấn. Tại bên ngoài đứng ngoài quan sát Hứa Dịch. Chấn động càng lớn. Hắn rõ ràng nhận ra kích phát ra kim quang. Chính là một cái tím hồ lô. Cái kia tím hồ lô đúng là hắn tại Bắc Cảnh Thánh Đình lúc bị các đại phái đoạt đi 7 viên tím hồ lô một trong. Lúc đó, Bắc Cảnh Thánh Đình các cường giả phi thăng giới này. Riêng phần mình bảo vật cũng tận mang đến. Tự nhiên bao hàm những này linh hồ lô. Thăng tiên cuộc chiến lúc. Những cái kia nắm giữ linh hồ lô môn phái. Thế lực. Đều thành công mai danh ẩn tích. Trong đó lợi dụng thánh tộc vì đại biểu trong đó. Về sau, Hứa Dịch đoán được hơn phân nửa là cái này linh hồ lô nguyên nhân. Nhưng chưa từng nghĩ sâu. Lại về sau, Hứa Dịch diệt sát tam thánh tử. Cũng không kịp hỏi thánh tộc đồng tính. Cùng đến bây giờ, hắn đã nhanh đem Bắc Cảnh Thánh Đình những người kia quên, những này hồ lô tự nhiên cũng không nhớ gì cả. Trên thực tế, hắn ngay cả mình có một cái ô trầm trầm hồ lô cũng nhanh nhớ không được. Tím hồ lô phun ra kim quang mới đem cái kia yêu tộc đại năng chém xuống. Thần điện bên trong chưa vỡ vụn lạc hồn chung cùng thư hùng kiếm cấm chế. Ầm vang băng liệt. Đầy trời quang hoa loạn vũ. Từng đạo tiên linh ấm ký bốn phía phun bay. Tím hồ lô mới hiển thần uy. Cứ việc các cường giả lúc trước đều vì cái kia đạo đạo tiên linh ấm ký quyết đấu sinh tử. Giờ phút này đầy trời tiên linh ấm ký bay loạn. Các cường giả lại động cũng không động. Thực sự là cái kia linh hồ lô bắn ra thần uy quá mức đáng sợ. Cái kia yêu tộc đại năng là gì thủ đoạn. Giao chiến đến tận đây. Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải đám người liên thủ chống đỡ. Cái kia yêu tộc đại năng sớm liền đắc thủ. Bây giờ, linh hổ lô phun ra một cái kim quang. Liền dễ dàng kết cái kia yêu tộc đại năng. Ai cũng không muốn bước cái kia yêu tộc đại năng theo gót. Tiên linh ấm ký mới phun bay. Các cường giả đều phát hiện không đúng. Tế ra linh hổ lô ký linh cường giả lại mặt hiện kinh sợ. Tựa hồ không cách nào khống chế linh hổ lô. Nhưng thấy cái kia linh hổ lô bỗng nhiên dựng thẳng lên. Hổ lô miệng quang hoa phun tung tóe. Tổng cộng 13 phiến tiên linh ấm ký. Tại không trung không ngừng xoáy múa. Chợt. Cùng nhau hướng hổ lô kia miệng chảy đi. Linh hổ lô phun ra một đạo huyễn quang. Sau một khắc càng đem 13 phiến tiên linh ấm ký cùng nhau nuốt. Lập tức. Linh hổ lô bảo quang kinh thiên. Quanh thân tràn ngập thất thải. Chân trời hạ xuống mảng lớn tường vân. Động tính này tựa như đại tu sĩ phi tiên. Cho dù ai cũng nhìn ra được cái kia linh hổ lô là muốn lên cấp. Linh hổ lô chủ nhân đầy mặt vui mừng. Nhìn không được cao giọng thét dài. Mấy vạn năm thời gian. Ta phủ phong thị bộ tộc. Cuối cùng lại muốn quật khởi. Thượng tiên di bảo. Cuối cùng muốn tại ta phủ phong thị trong tay phát dương quang đại. Ha ha. Mà cái kia linh hổ lô động tính càng lớn. Hổ lô miệng ung dung lên tiếng. Giống như tại ngâm rít gào. Lại như tại hát vang. Như đem linh hổ lô so sánh tu sĩ. Thời khắc này linh hổ lô. Tuyệt đối là một bộ vô địch thiên hạ sắp sửa phi tiên đại đức tu sĩ. Vẻ đắc ý. Căn bản là không có cách ức chế. Liền ở chân trời từng mảnh tường vân sắp kết thúc thời khắc. Hứa Dịch ngực ô trầm hổ lô bỗng nhiên có động tính. Nó bỗng nhiên dựng thẳng lên. đem cái chốt hồ lô dây thừng kéo đến thẳng tắp, liền mang theo câu được Hứa Dịch cái cổ đau nhức. Ô trầm hồ lô mới lập lên thân thể, màu tím linh hồ lô lập tức đình chỉ ngâm rít gào, tựa như đã nhận ra cái gì nguy hiểm, trên thân huyễn quang cũng thu liếm. Cái kia động tính quả thực giống đang trốn trong chăn nhìn nhỏ hoàng thư tự kỷ học sinh, đụng phải chủ nhiệm lớp đến cha ngủ, vô luận như thế nào che lấp, đều có một loại không nói ra được sợ hãi. Ô ô trầm hổ lô ô một tiếng, cả tòa đại điện bắt đầu kịch liệt lắc lư. Cái kia màu tím linh hổ lô quả thực phát điên, điên cuồng phun ra lấy kim quang. Thoáng chốc, giữa sân các cường giả liều mạng bỏ chạy, liền cái kia màu tím linh hổ lô chủ nhân cũng hoảng hồn, căn bản là không có cách khống chế linh hổ lô, điên cuồng trốn chạy. Cả tòa thần điện chập chờn đến quả thực sống tùy thời đều muốn sụp đổ. Điên cuồng phun ra lấy kim quang màu tím linh hổ lô chợt lăng không nổ tung, toàn bộ đại điện đều hiện ra kịch liệt vết sách. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, cuồng phong bạo khởi. Hứa Dịch cũng bị cái này kinh thiên động địa động tính làm cho trái tim không tự chủ mãnh liệt nhảy lên, gắt gao nằm trên mặt đất tránh né cái kia đầy trời cuồng phong. Hô hô lại phá lệ hưng phấn tại trong cuồng phong phun đến phun đi, vòng quanh Hứa Dịch bay không ngừng. Kịch liệt thiên tượng dị biến, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Cương phong vừa nghỉ, Hứa Dịch xông vào điện bên trong, đã thấy to như vậy cái thần điện, không có vật gì, liền vết máu tàn thi, đều bị cái kia kịch liệt cương phong cùng nhau dọn dẹp. Hắn tìm kiếm bốn phương, cái gì cũng không có tìm được. Ngược lại là gặp vài miếng linh hồ lô mảnh vỡ, hắn nhặt lên, trong lòng bàn tay dò xét một lát, liền thu vào tinh không giới chúng. Phụt phụt, chợt hô hô bay đến bên cạnh hắn, tại trên mặt hắn đằng đến bay đi. Hô hô một dạng này, Hứa Dịch liền biết hô hô là muốn đem hắn dẫn đi nơi nào. Lập tức hắn đuổi vội vàng đi theo hô hô bước chân, một hơi vọt ra trong vòng hơn 10 dặm. Hô hô vây quanh một mảnh đất cát không ngừng xoay quanh. Hứa Dịch thôi động linh lực, lập tức đem đất cát đào ra. Một phương một nửa ngón cái vung tứ sắc tiểu ấm hiện tại hố cát bên trong. Hứa Dịch đem cái kia tiểu ấm bắt lấy trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy ấm thân lạnh buốt. Quan sát tỉ mỉ, càng xem càng cảm giác không đúng. Cái này tứ sắc tiểu ấm bên trên lại có những cái kia tiên linh ấm ký cảm giác. Chợt đột nhiên thông suốt, Hứa Dịch thầm nghĩ, hẳn là cái này tiểu ấm chính là những cái kia tiên linh ấm ký tạo thành bốn dạng bảo bối, chính đối ứng cái này bốn loại nhan sắc, bằng không thì nào tiên linh ấm ký đi nơi nào. Hứa Dịch càng nghĩ càng thấy hợp lý, như cái này tứ sắc tiểu ấm chính là những cái kia tiên linh ấm ký, cái kia thật sự là ngoài ý muốn vui. Hắn nghe Bạch Tập Tử nói qua, tiên linh ấm ký chính là tiên gia pháp bảo sở độc hữu, một mảnh cũng là khó được, diệu dụng rất nhiều. Trước mắt Hứa Dịch nghiên cứu không thấu cái này tứ sắc tiểu ấm, hắn cũng không nóng này, thu tiểu ấm vẫn như cũ cùng hô hô lấy thần điện làm bán kính, lấy gương phong chỗ đến cực hạn vị trí làm bán kính, tìm tòi tỉ mỉ. Tứ sắc ấm tồn tại đến cùng là chính hắn phỏng đoán chuẩn cùng không cho phép, Hứa Dịch trong lòng cũng hoàn toàn không đáy. Nhưng tiên linh ấm ký đến cùng là đại sự, hắn không dám thất lễ, tổng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, bất quá là nhiều phí một chút vất vả. Hứa Dịch cùng hô hô linh lợi ở chỗ này chuyển hai canh giờ, cơ hồ đem mỗi một tấc mặt đất đều phá mở tìm, xác định lại không lộ chút sơ hở. Hứa Dịch bên này cương đình công, Bạch Tập Tử bão táp mà đến, hắn lộ ra cực kỳ lo lắng, thật xa liền la lên: Hứa huynh, mau tới, cấm chế sắp khép kín, chậm thêm chút liền phải vây chết chỗ này. Hứa Dịch nghe xong vội vàng lôi kéo hô hô liền phi độn. Đường về chính là đường về, không chỉ là chủ điện gì biến nguyên nhân, vẫn là trận pháp thiết trí chính là như vậy, đường về cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, Hứa Dịch mang theo hô hô cùng Bạch Tập Tử chạy tới oán hải bên cạnh trên bờ cát. Tần Không mấy người đều tại. tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 285 Hà Hơi Hà Mã Hứa Dịch quét liếc mắt chân trời xích hồng. Thầm nghĩ, may mắn Bạch Tập Tử đến hô. Nếu không, nói không chừng thật đúng là khốn ở chỗ này. Hắn đọc qua điển tịch, biết được loại này bí địa, một khi lại lần nữa phong cấm, liền sẽ có loại này thiên tượng kỳ dị. Đã người đến đông đủ, chúng ta đi thôi, Tần Huyên tranh thủ thời gian thả thuyền. Hứa Dịch vội vã phân phó. Tần Không ôm quyền nói, không cần thả thuyền, không gian cấm chế đã giải, rất nhiều đồng đạo đều là hư không bay qua, vượt qua này phiến oán hải. Vậy còn chờ gì, đi thôi, nói, hắn đi đầu ôm hô hô rời đi. Đám người gần như đồng thời lên oán thầm, nếu không là tính mạng treo tại tay ngươi, ai nổi điên đến chờ ngươi. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không hao tâm tổn trí đi suy đoán Tần Không mấy người trong lòng oán niệm. Trên đường đi, hắn đùa với hô hô, cùng hắn kể thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, lại cùng hắn trò chuyện lên thu hoa. A Lý hỏi hô hô có thể nguyện cùng hắn rời đi. Hô hô hô hô một đường hô không ngừng, hớn hở ra mặt, không ngừng vòng quanh Hứa Dịch tung bay. Hắn tại Quảng Thành tiên phủ thế giới, cô tịch thời gian lấy vạn năm kế, khó khăn gặp được Hứa Dịch. Ngắn ngủi một ngày, lại là hắn sinh mệnh bên trong nhất muôn màu muôn vẻ một ngày. Hứa Dịch đối với hắn có không có thể thay thế to lớn ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế, hô hô mới liều chết giúp Hứa Dịch ngăn cản Lưu Tứ Ý một kiếm. Kỳ thật, tại hô hô chính mình, hắn căn bản không có liều chết khái niệm. Bởi vì hắn căn bản không có cân nhắc qua nguy hiểm trong đó cùng lợi và hại. Hắn chỉ biết mặc kệ hy sinh cái gì, hắn cũng muốn cứu Hứa Dịch, cứu chính mình tồn tại ý nghĩa. Giờ phút này, được nghe Hứa Dịch muốn dẫn hắn rời đi, dẫn hắn tiến vào Hứa Dịch miêu tả thế giới kia, hô hô vui vẻ được tựa như lúc nào cũng muốn nứt mở. Hứa Dịch mang theo hô hô bão táp, Tần Không mấy người ở phía sau đi theo. Cuối cùng đến cấm chế biên giới thời khắc, Hứa Dịch dừng lại. Hắn đối với hô hô nói, nhìn nhìn lại thế giới này đi, có lẽ chúng ta chuyến đi này lại cũng không về được. Hô hô gật gật đầu, từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay đằng mở, cao cao bay lên. Tại nghiêm túc đánh giá mảnh này hắn từ khi ra đời đến bây giờ, đều chưa từng rời đi quê hương, cũng là lồng giam. Bạch Tập Tử cùng Tần Không mấy người chạy tới, Hứa Dịch phất phất tay để bọn hắn trước ra. Bạch Tập Tử cùng Tần Không mấy người nối đuôi nhau mà vào từ cái kia cấm chế biên giới xuyên qua. Vượt quá Hứa Dịch đoán trước, mấy người xuyên qua cấm chế biên giới cũng không từng biến mất, mà là giống xuyên qua mặt nước, lại giống là vượt qua một mặt tấm gương. Ngăn cách cái kia mặt cấm chế tấm gương, Hứa Dịch có thể nhìn thấy Bạch Tập Tử mấy người. Hắn xông Bạch Tập Tử mấy người vẫy vẫy tay, Bạch Tập Tử mấy người cũng hướng hắn vẫy vẫy tay. Hiển nhiên, Bạch Tập Tử mấy người cũng nhìn thấy hắn. Chợt, Bạch Tập Tử chỉ đang biến mỏng cấm chế. Hứa Dịch hướng trời cao hô hô vẫy vẫy tay, hô hô bay vút lên mà xuống. Hắn nắm chặt hô hô, cười nói, chúng ta đi đi, lần này Quảng Thành tiên phủ chuyến đi thu hoạch viên mãn, chủ yếu nhất là biết được Hạ Tử Mạch tin tức, cùng làm quen hô hô như thế cách cởi mở bằng hữu. Hứa Dịch tùy tiện xuyên qua kết giới, trong lòng bàn tay bỗng nhiên trượt đi, hắn một phát bắt được hô hô. Hô hô đột nhiên giống một khối dính tính cực mạnh bùn, một mặt gắt gao bị dính trên cấm chế, một chỗ khác thì bị Hứa Dịch cầm ra cấm chế bên ngoài kéo đến thật xa. Cuối cùng, phịch một tiếng, hô hô từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay trượt xuống, gảy tại cấm chế bên trên, lạch cạch một chút, thuận trơn bóng cấm chế vách tường trượt xuống. Cấm chế như một cái thiên môn, một mực đem hô hô khóa tại trong cửa, đem Hứa Dịch khóa tại ngoài cửa. Hứa Dịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn phát như điên muốn xông vào đi, lại bị Bạch Tập Tử mấy người gắt gao kéo hắn lại. Hứa Dịch cuồng nộ, đang muốn thôi động cấm chế, Bạch Tập Tử nói, Hứa huynh, Đoàn kia ánh sáng, ngươi là mang không đi ra. Ngươi không gặp chính là ngươi dẫn hắn đi ra trong chớp mắt ấy cái kia. Hắn đã nhỏ rất nhiều. A Hứa Dịch đem Hô Hô cầm ra cấm chế bên ngoài sát na. Hô Hô bản thể bỗng nhiên hiện hiện. Bạch Tập Tử mấy người đều nhìn cái rõ ràng. Giờ phút này, Hô Hô ngã trên mặt đất, vẫn như cũ chưa từng ẩn hình. Bạch Tập Tử lời nói này như là tiếng chuông vàng kẻng lớn đánh tại Hứa Dịch linh đài, tâm hải. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao Doãn Giáo một hơi sẽ tạo nên Hô Hô. Khẩu khí này nhất định là Doãn Giáo cuối cùng một hơi thực hiện một loại nào đó diệu pháp khí. Nếu không như Doãn Giáo mỗi một hơi đều có thể sinh ra một cách Hô Hô, Quảng Thành Tiên Phủ thế giới Hô Hô cũng đã chất đầy. Doãn Giáo đến chết, hóa thành tượng đá quỳ rạp xuống ngọc bích trước, tha thứ tội lỗi. Lâm Trung một hơi hiển hóa thành Hô Hô, nó mục đích vì sao cũng liền không khó đoán. Hắn là không cam lòng, là không tin, là hy vọng chính mình có thể lấy khác loại phương thức làm bạn Quảng Thành Tiên Phủ. Gặp phải Quảng Thành Tiên Phủ phát dương quang đại một ngày. Sở dĩ Hô Hô không thể rời đi Quảng Thành Tiên Phủ. Nói cách khác, cho dù cưỡng ép mang rời Hô Hô, Hô Hô cũng sẽ bởi vì thoát ly Quảng Thành Tiên Phủ thế giới mà không còn tồn tại. Phụt phụt phụt phụt. Hô Hô gắt gao dán cấm chế đối với Hứa Dịch. Hô Hô không tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng mê mang. Hứa Dịch lòng đang rỉ máu, đôi mắt xích hồng. Hô Hô tựa như cái bất lực hài tử. Hắn một cước đá bay Bạch Tập Tử, thúc giục nguyên ấm châu cấm chế. Bạch Tập Tử mấy người đau đến không muốn sống, lại lần nữa kêu gào đứng lên, lại cũng không lo được ngăn cản Hứa Dịch. Hứa Dịch phát như điên, hướng cấm chế đánh tới, oanh một chút, cấm chế biến mất, hắn ngã tại hư không bên trong. Hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên Hô Hô càng phiêu càng xa. Mặc kệ hắn như thế nào chạy vội, Hô Hô vẫn là càng ngày càng xa. Cái loại cảm giác này, tựa như ký linh luyện vân thường cường giả gọi ra cái kia miệng bạch khí. Ngăn cách không phải khoảng cách, mà là không gian. Hứa Dịch đặt mông ngã ngồi tại hư không. Trong lòng tuyệt vọng mấy muốn khuấy động tầng mây. Mắt thấy hắn muốn rơi vào oán hải bên trong, lại bị Bạch Tập Tử, Tần Không mấy người cùng nhau kích phát linh lực dường nâng. Hứa Dịch chỉ là vì thoát khỏi đám người quấy nhiễu, cho nên vẫn chưa ra tay độc ác, cấm chế mới thi liền thu. Hứa huyên, nhân gian có quá nhiều đành phải, nghĩ thoáng chút. Bạch Tập Tử trấn an nói. Hứa Dịch chất phác nhìn qua phương xa, kia là Hô Hô biến mất phương hướng. Tai của hắn mờ tựa hồ còn có thể nghe được từng tiếng hô. Phụt. Hô Hô hoàn toàn chính xác càng không ngừng hô. Phụt. Khi hắn lại cũng không nhìn thấy Hứa Dịch thân ảnh thời điểm, hắn lập tức từ cấm chế bên tường bay cách. Hắn đi vào gác chung, đi vào gian kia cùng Hứa Dịch lần đầu gặp thạch thất. Vòng quanh thạch thất, từng lần một cô đơn bay lên. Một khắc cũng càng không ngừng hô. Hô. Chợt, Hô Hô bay khỏi thạch thất, bay về phía gác chung chủ điện, lại bay hướng vách đá. Bay hướng mỗi một cái hắn cùng Hứa Dịch đã đến địa phương, một khắc cũng càng không ngừng bay, một khắc cũng càng không ngừng hô. Ngàn vạn lần hô, hô về sau, đã co lại được cực nhỏ Hô Hô, bỗng nhiên bắt đầu dạng động. Tựa như một cái bong bóng đến vỡ vụn biên giới cái chủng loại kia dạng động. Hô Hô con mắt không có thần thái, trống rỗng nhìn lên bầu trời. Trong miệng hô, hô cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Chỉ là trong đầu người kia cái bóng cũng càng ngày càng khắc sâu. Tựa như một khắc cũng không có đi xa, còn hầu ở bên cạnh mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 286 đoàn tụ cuối cùng. Khi Hô Hô sắp muốn vĩnh viễn ngủ thời điểm, hắn thân thể bỗng nhiên bị đụng một cái. Đúng vậy, thật bị đụng một cái. Loại này đụng là Hô Hô từ khi ra đời đến nay vô tận tuế nguyệt bên trong cũng chưa từng có. Cho dù là Hứa Dịch cầm hắn, cũng chỉ là một loại thái độ bên trên nắm, giống người nắm chặt không khí. Có thể bây giờ hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được bị đụng vào. Hô hô đã nhanh muốn không mở ra được con mắt, cuối cùng xốc lên một đường nhỏ. Hắn nhìn thấy một cái giống như hắn tròn tròn vo hình cầu. Có thể hình cầu kia hình tượng đúng là như thế quen thuộc. Hụ hụ. Hô hô bỗng nhiên hô hô một tiếng thanh âm dị dạng vang rồi, giống như hài nhi sắp hót tràn đầy sinh cơ. Hụ hụ. Cái kia so hô hô lớn hơn một vòng hình cầu, vòng quanh hô hô càng không ngừng hô hô. Hai cái khí cầu tựa như hai cái hài tử, càng không ngừng xoay tròn, quấn quanh chạy về phía chân trời, chạy về phía vân tiêu, lại tiến vào trong bùn. Kim quang hiện lên đắc hồi lâu. Bạch tập tử, Tần Không đám người giống như làm bằng đá pho tượng, khẽ động không động, thật lâu không hề tức giận. Hứa Dịch đầy người lệ khí, lòng tràn đầy tuyệt vọng đều đã tan hết, nhìn về phía chân trời yên lặng cầu khẩn. Không biết qua bao lâu, Bạch tập tử trước đã tỉnh hồn lại, một đêm níu lại Hứa Dịch cánh tay. Hứa huynh, ngươi quả thật không đau lòng a. Đây chính là ngàn năm khó gặp như ý phù. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Như thế một đạo kỳ phù. Ngươi lại. Bạch tập tử quả thực nhìn không được muốn báo tố lệ. Đến nay, hắn như cũ nhận định chính mình lúc trước thấy một màn chính là huyễn tượng. Là Hứa Dịch làm thủ đoạn, vì chính là không muốn để ngoại nhân biết hắn được như ý phù. Có thể này niệm mới hiện lên, lại bị Bạch tập tử đẩy ngã. Thực sự là không đáng một bác. Hứa Dịch như thật muốn ngăn chặn miệng lưới, đem toàn trường đám người giết hết, cũng bất quá là nhất niệm mà thôi. Có thể cái kia thật là như ý phù a. Làm sao lại có người vận dụng như thế thần phù? Liền vì a một hơi, đưa khẩu khí kia nhập quảng thành tiên phủ thế giới. Bạch tập tử dám thề với trời, chế tác này như ý phù tiên nhân, nếu là biết được tự mình chế tác thần phù bị người như vậy dùng, tất nhiên chết không nhắm mắt. Hứa Dịch vỗ vỗ tay, trước nay chưa từng có thoải mái, cười nói, bất quá là kiện tử vật, có thể an ta tâm, có thể liền hô hô ý. Đã là ngàn giá trị vạn giá trị. Bạch tập tử vô cùng ngạc nhiên, căn bản chẳng biết Hứa Dịch đang nói cái gì. Hứa Dịch tự nhiên không cần phải Bạch tập tử mấy người lý giải, hắn ở trong lòng yên lặng cùng hô hô từ biệt. Một canh giờ sau, Hứa Dịch cùng đám người vào Lưu Phương Thành. Bạch tập tử, Tần Không mấy người cái này một nhắm mắt theo đuôi, Hứa Dịch mới ý thức tới đến đuổi những người này thời điểm. Nhưng mà Hứa Dịch không nghĩ lấy liền cùng đám người này cứ tính như vậy. Đám người này tại quảng thành tiên phủ bên trong tính không được cái gì, nhưng suốt nơi đó, để ở phòng ngoài, đều là danh chấn một phương đại nhân vật. Nhiều như vậy có sức mạnh tiểu hào, hắn cũng không nguyện liền như vậy tùy tiện bỏ qua. Tần Không năng lượng tựa hồ ngoài người ta dự liệu lớn. Hứa Dịch mới nói tìm thanh tịnh địa phương nói chuyện. Tần Không đi không bao lâu, liền gấp trở về nói tất cả an bài xong. An bài là một cái ý cảnh cao xa cực kỳ độc đáo lâm viên thức viện tử. Hứa Dịch tại chủ tòa ngồi, phân phó đám người cũng ngồi xuống, lập tức điểm tên lâm danh, muốn hắn đem công lao sổ ghi chép lấy ra, thẩm tra đối chiếu một chút công huân điểm. Hứa Dịch đã nghĩ đến muốn trường kỳ nắm giữ những này người, nên có thưởng phạt biện pháp, liền không thể loạn. Có chương trình tổng là muốn đi theo chương trình làm, thời gian lâu dài liền thành một loại cố định thể chế. Lâm danh lần lượt từng cái báo số lượng. Hứa Dịch vẩy ra một đem màu xanh linh tinh, kế có 20 viên. Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng vất vả một trận. Dựa theo riêng phần mình công huân điểm, những này linh tinh liền do các ngươi phân, cũng không tính trắng cùng ta nhập quảng thành tiên phủ một lần. Đám người chặn lại nói tạ, trong lòng đều cổ quái cực kỳ, náo không rõ ràng ma đầu kia đến cùng đang làm cái gì. Bất quá, luôn có một điểm lại là hiểu rõ. Ma đầu kia không giết người tâm, xem ra cái mạng già của mình có thể đủ phải tiếp tục có thể bảo toàn. Hứa Dịch mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, đem linh tinh vứt cho lâm danh. Lườm Hắc Mi đế quốc xui xẻo trưởng lão liếc mắt, nói: Đúng rồi, còn làm phiền phiền ngươi cho Hắc Mi đế chủ mang cái tin, nói ta rảnh rỗi nhất định tiến đến bái phòng hắn. Xui xẻo trưởng lão liền nói không dám. Trong lòng hoảng được không được. Đã nghe không ra Hứa Dịch là chính lời nói vẫn là nói mát. Tóm lại, hắn sẽ nghĩ cái hoàn mỹ lý do thoái thác. Để song phương tốt nhất đều không cần lại đối đầu. Ta như ý châu mất linh rồi, Bạch Tập Tử kinh ngạc nói. Đám người vội vàng kiểm nghiệm chính mình như ý châu, lại phát hiện đều đã mất linh. Hơn phân nửa là Quảng Thành tiên phủ cấm chế giở trò vượt, như thế có thể liền phiền toái. Mọi người đều khổ mặt. Cố định sử dụng như ý châu. Đối với một cách tu sĩ mà nói, thực sự là quá trọng yếu. Bên trong tồn chứ lấy cả một cái giao thiệp mạng lưới quan hệ. Một khi mất đi hiệu lực, lại nghĩ thành lập như vậy toàn diện mạng lưới quan hệ, muốn phí khí lực thực sự quá lớn. Hứa Dịch cũng lần cảm giác khó chịu, hắn còn có một đống người chờ lấy liên hệ đâu. Tần huynh, cầm chút như ý châu tới đi. Người khác có thể tàn, chúng ta cũng đừng tàn. Miễn cho đến thời chư vị không cẩn thận cấm chế phát tác, không người cứu chữa. Nhưng chính là Hứa Mỗ sai lầm. Hứa Dịch như vậy nói chuyện, Tần Không lập tức đổi sắc mặt. Không bao lâu, một đống như ý châu liền đưa tới, mọi người lấy một viên, nhanh chóng thành lập liên quan. Làm tốt đây hết thầy. Trong sân lại khôi phục yên lặng. Hiển nhiên quyền nói chuyện chỉ ở người nào đó trong tay. Người bên ngoài không có chút nào lựa chọn nào khác. Làm gì nhiều lời. Chư vị, các ngươi cũng biết chân ý thần thông. Ai có thể nói lên vài câu Hứa Dịch tư duy nhảy vọt phải làm cho đám người sợ hãi. Quả thực vô pháp đuổi theo hắn vẫn tốt quay. Có thể lại theo không kịp. Lão ma đã hỏi. Làm gì cũng phải trả lời không phải lâm danh cái kia tay sai thế nhưng là thời khắc đều bưng lấy cái kia đáng chết quyển sổ. Chuẩn bị ghi chép công hôn điểm. Mặc dù lão ma ban xuống ban thưởng, chưa chắc có nhiều người tâm động. Nhưng công hôn điểm có thể miễn trừ chừng chỉ số lần. Cái này liền quá trọng yếu. Nửa nén hương về sau, mọi người đều tuần tự phát biểu ý kiến. Hứa Dịch không có đạt được hắn muốn đáp án. Cái này nguyên cũng trong dự liệu. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có bổ ích. Chí ít hắn đối với chân ý thần thông nhận biết toàn diện không ít. Hắn chỉ vào Bạch Tập Tử nói. Bạch huyên từ trước đến nay là có thể ra lời bàn cao kiến. Còn xin Bạch huyên vui lòng chỉ giáo, Bạch Tập Tử nói. Lời bàn cao kiến nào dám khi hiểu biết nông cạn. Ngược lại là có chút. Kỳ thật lúc trước ta nghe chư vị đạo huyên đều nói một câu. Chúng ta đều là lâm nguyên luận cá. Đã không phải cá, làm sao biết cá niềm vui. Nếu là Tô Bắc Hồn ở đây, từ hắn phát biểu lời lẽ uyên bác, là có thể nhập hoàng trung đại lữ, tỉnh người tai mắt. Bạch Tập Tử nâng lên Tô Bắc Hồn. Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới Tô Bắc Hồn tài nguyên bên trong có thể có không ít điển tịch. Hắn không lo được hắn đám này tiểu hào ở bên. Thẳng từ tinh không giới trung tướng những điển tịch kia đều lật ra ra. Quả nhiên tìm được một bản ghi chú. Lật hai trang. Trong lòng một vui. Cái này ghi chú quả nhiên là Tô Bắc Hồn sở tác. Bên trong luận thuật không ít tâm đắc. Chính là cùng chân ý thần thông tương quan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 287 dung ý Bạch Huyên, ngươi đừng quản ta, nói tiếp đi, ta nghe đâu. Hứa Dịch một bên đọc qua, một bên phân phó Bạch Tập Tử. Hắn biết rõ. Bạch Tập Tử nói chuyện xáo lộ. Nhất định là muốn dương trước ức. Còn có nhận thức chính xác. Không có nôn lộ ra. Bạch Tập Tử nói. Nếu nói chân ý thần thông tu được, kia thật là muôn vàn khó khăn. Mọi người lúc trước cũng đều nói, chân ý thần thông, khó điểm để ý, không tại thần thông, nấu chảy núi non sông ngòi, nhập nguyệt tinh thần chân ý, mà nhập thần thông, hóa tự nhiên thần kỳ vì công pháp thần kỳ, tất nhiên là đoạt thiên địa chi diệu, tạo hóa chi công, sở dĩ, mấu chốt nhất chính là cảm ngộ chân ý. Liên quan với cảm ngộ chân ý, Bạch Mỗ ngược lại nghe tiên sư nói qua một cái cố sự. Nói là rồng cức tử luyện ý mang sơn. vào núi 7 năm, không một ngủ, không một ăn, đạp biến 300 dặm mang sơn. Tới về sau, dĩ nhiên liền mang sơn mỗi một phiến lá cây, hắn đều nhận ra. Quả nhiên, rồng cức tử luyện ý đại thành, tu được chấn thí thần thông. Cố sự rất đơn giản, nhưng thể hiện tất cả luyện ý gian khổ. Đương nhiên cũng nói xuất luyện ý con đường chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Hứa Dịch khép lại ghi chú, nhẹ nhàng vỗ tay nói: tốt một cái chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, Hứa Mỗ thủ giáo. Hắn hồng quang đầy mặt, đột nhiên vừa nói, Bạch Tập Tử lấy làm kinh hãi, cười nói: Hứa huyên nói quá lời, tại hạ bất quá là nhặt tiên sư nha tuổi. Kỳ thật, chân ý thần thông tu hành, 3 thành tại người cố gắng, 7 thành tại thiên ý. Không dối gạt Hứa huyên, ta cũng đã gặp không ít xá nhân cầu đạo, cuối cùng một mảnh không màng sống chết chân thành, như thường chưa cảm động thiên ý. Bạch Tập Tử đây là tranh thủ thời gian tại cho mình đánh phục bút, miễn cho Hứa Dịch khổ tu không được, đem một lời hỏa khí toàn phát tại trên người mình, khi đó nhưng chính là bát thiên đại hỏa. Bỗng nhiên Hứa Dịch tâm tình ngoài ý liệu tốt, xin hỏi Bạch huyên cùng chư vị chân ý đến cùng là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là núi non sông ngoài tự nhiên chân ý, hay là nhật nguyệt tinh thần minh mông chí lý? A Tần không nói, đương nhiên không phải chỉ như thế, còn có trời cùng đất cảm xúc. Kỳ thật, chân ý đến cùng là cái gì, từ trước mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được, cuối cùng còn phải dựa vào tự thân lính ngộ. Hứa huyên không cần chấp niệm. Hứa Dịch mỉm cười, cái này tính sao? Thoáng chốc, trong lòng mọi người tràn ngập ra một cỗ không thể đoạn tuyệt mãnh liệt đau thương chi ý. Cách đó không xa sóng biếc hồ nước, ngó sen hoa chỗ sâu, vô số con cá vọt lên, bạo thể mà chết. Càng xa xôi vẩy nước quét nhà người làm vườn lớn miệng nôn ra máu. Hứa Dịch vội vàng thu chí ai chi ý. Bạch Tập Tử, Tần không mấy người như nhìn yêu ma kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày không nói gì. Thật lâu, Bạch Tập Tử bùi ngùi nói, thật sự là thiên quyến người, không phải như thế không thể giải thích. Chư quân chấp nhận hay không Tần không nói, Tần mố không nhiều luận, chỉ có 4 chữ, tâm phục khẩu phục. Lâm Danh nói, có đạo là chân ý xâm thần, mố chỉ tưởng rằng truyền thuyết, không nghĩ tới thực sự có người tu thành. Mãnh liệt như thế chí ai chi ý, chính là thiên địa cảm xúc. Cùng Hứa huyên so sánh, Tô Bắc Hồn chân ý đây tính toán là cái gì? Lâm Mỗ sâu tin, lần sau Tô Bắc Hồn gặp lại Hứa huyên, nhất định quá ư sợ hãi, không đáng một kích. Hứa Dịch thét dài một tiếng, vương người đứng dậy, bao quanh ôm quyền nói, chúng ta liền ở đây từ biệt. Lâm huyên ghi lại công lao mỏng, chư quân cũng nhiều góp nhặt công lao, tuyệt đối đừng một khi thưởng chuyên cần phạt đỏ làm đến nhà. Chư quân lại quái Hứa Mỗ không niệm trước kia tình cảm. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch biến mất không còn tăm tích. Nửa chén trà nhỏ về sau, Mạnh Tân cổ đạo bên trên có thêm một cái cứng rắn gầy thanh niên, một bộ thanh sam, phong trần mệt mỏi. Thanh niên từng bước một đi được rất ổn, không nhanh, lại cực kỳ chuyên chú, mục cực thương thiên, tâm không bùi ai. Thanh niên từ mặt trời mọc đi đến hoàng hôn, từ hoàng hôn lại đi đến mặt trời mọc. Đi qua đầu mùa xuân, đi qua giữa hè, đi qua cuối thu, đi vào trời đông giá rét. Trên đường đi hắn vượt qua 136 nhánh sông, vượt qua 307 tòa núi lớn, đi ngang qua vô số thành trì, gặp 205 ngày kế tiếp ra, 272 ngày kế tiếp rơi. Hắn râu dài đến cái bụng, tóc kết thành nát dây thừng, từng khối cơ bắp đã chịu làm, áp sát vào gân làm như sắt xương cốt bên trên. Trên đường đi, vô số người hướng hắn quăng tới kinh dị ánh mắt, cũng có người hảo tâm cùng hắn cứu trợ. Hắn chỉ là không nói một lời, một đường tiến lên, người hảo tâm cũng chỉ có thể coi như thôi. Đương nhiên cũng có ác nhân, lấn hắn, nhục hắn, đánh chửi hắn, hắn cũng khi gió xuân hiu hiu. vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước. Áp nhân đánh mệt mỏi, đánh sợ, tưởng khóc sói gào chính mình chạy ra. Cái này ngày, hắn leo lên một ngọn núi tuyết, cương phong gào thét, hắn lung la lung lay, cơ hồ phí sức khí lực toàn thân, mới cuối cùng khống ổn thân thể. Hắn khô gầy thân thể tựa như một đầu đã khô khốc thật lâu vũng bùn, chỉ còn lại bùn còn mang theo chút ít ẩm ướt ý. Không kiên trì được bao lâu, liền chờ hoàn toàn khô héo. Đỉnh lấy đỉnh núi tuyết bên trên cuồng phong, cuối cùng hắn đi không được rồi, liền chân cũng không nhấc lên nổi, thật sâu hãm tại tuyết đọng bên trong. Bay múa đầy trời phong tuyết, quơ hung áp độc áp cái roi, quật lấy hắn cái kia như ngoan như sắt thép thân thể. Dần dần, ý thức của hắn mơ hồ, nghe không được gió gào rít giận dữ, không cảm thấy tuyết rét căm căm. Mí mắt của hắn một điểm điểm khép kín, trong đầu hình như có một thanh âm tại nhu nhu an ủi. Ngủ đi ngủ đi, ngươi đã quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi, liền đại viên mãn, được lớn vui mừng. Ngay tại mí mắt của hắn muốn khép lại cuối cùng một tia khe hở thời khắc, một vệt kim quang bắn đi qua, trong đầu ma âm lập tức tiêu tận. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, đầy trời phong tuyết ngừng, một vòng mặt trời đỏ từ trong biển mây dâng lên mà ra, gọn gàng mà linh hoạt nhảy lên, liền chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình viên kia đã lâu bị bụi che phủ tâm linh như lột vỏ trứng giống nhau bị lột ra. Bụi tỉnh quang sinh. Chợt, hắn túm môi rít gào nói, ta có Minh Châu một viên, lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Một khi bụi tỉnh quang sinh, chiếu phá núi sông vạn đóa. Nháy mắt thời gian vung lên, lưu quang thiểm dược, kiếm khí như rồng, một tòa nguy nga sơn phong ấm vang sụp đổ. Trên đường đi 299 ngày, phi độn một canh giờ, truyền tống nửa nén hương, Hứa Dịch đi vào Khánh Hưng thành. Bất quá một năm công phu không thấy, trước mắt thành trì lạ lẫm được lợi hại. Mới từ truyền tống trận ra, liền cảm giác được có người tại kiểm nghiệm truyền tống người thân phận. Một phái túc sát, loại tình huống này trước nay chưa từng có. Hứa Dịch kích phá nóc nhà, thong dong bỏ chạy, để lại đầy mặt đất lông gà. Tại trong thành tới lui một lát, hắn càng phát giác cổ quái. Thành trì không còn dĩ vãng phồn hoa không nói, chỉ có người đi đường cũng không có chỗ nào mà không phải là trầm mặc không nói, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hứa Dịch không có sảnh đi đoán như gì biến này là như thế nào sinh ra. Hắn trực tiếp hướng Quảng Long đường đi tới. Một khi gặp hoang tổ, tự nhiên toàn bộ bí ẩn đều sẽ bị giải khai. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch đi vào Quảng Long đường. Liễm diễm ánh nắng đem Quảng Long đường trước hạnh sắc song long kỳ chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ, để người không dám nhìn thẳng. Hứa Dịch đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm cái kia cờ xí cùng Quảng Long đường trước mới đổi tuyên khắc lấy như nhất đường tấm biển nhìn hồi lâu. Nhìn cái gì vậy? Cút ngay cho ta. Coi chừng lão tử câu ngươi đi mỏ lên trước cửa đứng thẳng cảnh vệ không kiên nhẫn được nữa. Tức giận quát lên nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 288 đầu lưới chịu quát lên. Hứa Dịch lại không tức giận, không nói một lời ly khai. Hắn đi vào một đường phố cách Quảng Long hành mặt tiền trước. Đại môn đóng chặt, cảm giác nhô ra. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có một ai. Hứa Dịch cảm giác lập tức không ổn. Tào Mộng Phúc tay mới chụp vang chốt cửa, đầu vai trầm xuống. Một thanh hàn quang truy thủ du từ ốm tay áo trượt vào trong lòng bàn tay. Hắn tỉnh táo xoay người lại, còn chưa thấy rõ người tới. Trên mặt cả ngày bên trong trồng chất khách khí mà khiêm tốn mỉm cười, liền đã rất tự nhiên bò lên trên nếp nhăn dày đặc mặt mo. Đợi thấy rõ người tới, hắn còn chưa hoàn toàn giãn ra, Tiếu Văn bỗng nhiên cứng đờ, giống một trận chợt cực hàn đóng băng chính nhảy vọt ve. Tướng công, làm sao không? Khách nhân vạn phúc. Một cách một châm váy vải lại có 10 phần dung mạo thanh niên phụ nhân mở cửa đến, có chút giật mình. Còn là hướng về phía Tào Mộng Phúc sau lưng thanh sam thanh niên cúi chào một lễ. lão Tào, không tiện mời ta đi vào ngồi một chút. Thanh sam thanh niên mỉm cười nói. Thuận tiện, ngài xin ngài mời. Tào Mộng Phúc miệng lưới có chút thắt nút. Đi vào cửa. Là cái tung hoành hơn một trường tiểu viện. Chính có gà vịt ở trong viện mổ lấy mới vung cơm thừa đồ ăn thừa hoan ăn. Đẩy tay trái cạnh cửa có một gốc cao lớn già du một. Du một hạ đặt một cái thiếu một góc bàn đá. Vừa trên có bốn đem ghế tựa. Viện tử sau là phòng chính. Phòng chính sau tựa hồ còn có cái hậu viện. Có hài đồng đánh thanh âm huyên náo. Nhanh đưa chút trà đến. Tào Mộng Phúc gấp giọng nói. Không cần, chúng ta trò chuyện liền tốt, để tôn phu nhân tự đi mau lên. Thanh sam nam tử phân phó xong, Tào Mộng Phúc luôn miệng ứng, vội vàng đem hàng phụ nhân đuổi đến đi vào. Nhà chính cửa mới đóng lại. Tào Mộng Phúc liền đại lễ quỳ mọp xuống đất. Run giọng nói. Vô năng lão nhi bái kiến đường chủ đại nhân. Không cần nói, thanh sam nam tử chính là Hứa Dịch. Hứa Dịch thăm Quảng Long hành tao ngộ không môn. Lập tức liền biết vấn đề lớn không đúng. Tình huống không rõ. Hắn cũng không tiện một vị dùng sức mạnh. Liền ẩn tại Quảng Long đường cách đó không xa lặng chờ thời cơ. Chủ yếu vẫn là tìm người. Tìm người quen giải thế cục. Hắn vào thành thời nhìn qua mặt đường bên trên chủ quán treo lịch ngày. Biết bây giờ cách hắn từ biệt hoang tổ. Án tư. Cũng bất quá khó khăn lắm một năm. Như thế không dài thời gian không ngắn bên trong. Quảng Long đường dù có biến cố. Cũng không đến mức bị một mẻ hốt gọn. Chắc chắn sẽ có hạt bụi nhỏ từ khe hở dò dỉ ra. Quả nhiên. Hắn cảm giác thăm dò vào Quảng Long đường đại môn. Liền thu thập đến một chút quen thuộc khí tức. Trong đó lợi dụng vị này Tào Mộng Phúc. Có thể nhường hắn nhớ lại dòng họ đến. Nhớ kỹ là hoang tổ thủ hạ có phần vì đắc lực một tên trưởng quỹ. Tại ngay lúc đó Quảng Long đường đã coi như là được cao vị. Hứa Dịch ở một bên lặng lặng chờ. Cuối cùng đợi đến Tào Mộng Phúc xuất Quảng Long đường. Tại hắn ra môn miệng liền khi chặn lại. Hứa Dịch đỡ dậy Tào Mộng Phúc, ôn hòa nói, ngươi không cần kinh hoàng, chỉ cần nói cho ta xảy ra chuyện gì liền tốt. Như thế kịch biến, không phải ngươi có khả năng ngăn cản, chính là quy hàng, ta cũng không trách ngươi. Tào Mộng Phúc hít sâu một hơi, hướng Hứa Dịch quỳ gối, nước mắt chảy ngang. Bị Hứa Dịch tìm tới cửa sát na, hắn suýt nữa không có tại chỗ sụp đổ. Cái này lão đường chủ là tính cách gì thanh danh? Người khác không rõ ràng. Hắn há có thể không rõ ràng. Kia là nghiêm chỉnh hung thần áp sát. Giết người như ngoé. Toàn bộ Khánh Hưng thành bên trong. Cũng là uy danh hiển hách. Tào Mộng Phúc kích động đến liên tục nói lời cảm tạ. Chết sống không chịu đứng lên. Từ đầu cùng Hứa Dịch nói đừng mời đến từ. Muốn trách thì trách cái kia đã bị nghiền xương thành cho trước quốc chủ Triệu Đường Nguyên mọc lên một đôi mù quáng. Trung gian không phần. Lại ngu xuẩn bị người cướp đi chính nước ngọc tỷ. Mất quốc cơ. Lấy cho tới sinh linh đồ thán. Thiên hạ hỗn loạn. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Ban đầu. Tào Mộng Phúc còn có chút câu nệ. Có chút khiếp đàm. Tới về sau. Càng nói càng là lòng căm phẫn. Hồng quang đầy mặt. Nước bọt phun ra. Lẻ tẻ tung tóe đến Hứa Dịch trên quần áo. Cũng vẫn chẳng hay. Hứa Dịch không nghĩ tới ngắn ngủi một năm công phu, Ô Phong quốc bên trong lại xuất biến cố lớn như vậy. Sự tình nói đến phức tạp, kỳ thật chính là một chậu cầu huyết. Ô Phong quốc cụ thể quan phủ cơ cấu là thế tục hóa, nhưng chân chính nắm giữ thần quyền còn là tu luyện người. Ô Phong quốc quốc chủ đăng cơ hơn 50 năm, không chỉ có tự thân là uy tín lâu năm lịch kiếp cường giả, vẫn là một cách đại tu luyện môn phái thủ lĩnh. Theo Tào Mộng Phúc lời nói, lịch đại quốc chủ đều là môn phái thủ lĩnh, đều là môn phái cường đại cực hạn, mới hỏi đỉnh thiên hạ. Mà cái gọi là vấn đỉnh thiên hạ, cũng bất quá là đạt được chính nước ngọc tỷ, cũng đạt được tiên điện đồng ý, liền có thể thành một nước chi chủ, nắm giữ một nước chính sách quan trọng. Bây giờ quốc chủ Triệu Đường Nguyên mất nước, nếu theo Tào Mộng Phúc lời nói, quả thực có chút trò đùa. Cướp đoạt chính nước ngọc tỷ không là người khác, chính là Triệu Đường Nguyên đại cứu tử. Hữu Triều Tông tông chủ Long Nguyên Thủ. Hữu Triều Tông tên tuổi Hứa Dịch nghe qua, chính là Ô Phong Quốc bên trong tiếng tăm lừng lấy đại môn phái. Nghe Tào Mộng Phúc ý tứ, Hữu Triều Tông lớn mạnh, căn bản chính là Triệu Đường Nguyên một tay tạo thành. Được chính quốc Ngọc Tỷ liền có thể thành một nước chi chủ, để rất nhiều vương công thần phục. Cái này là đạo lý gì? Hứa Dịch vẫn như cũ khó mà tin tưởng. Chỉ là một khối ngọc tỷ, bất quá là tử vật, sao có lớn lao uy năng? Tào Mộng Phúc nói, cái này tất cả đều là bởi vì chính quốc ngọc tỷ chính là tiên điện ban xuống. Từng cái trong quốc gia, tiên điện thiết trí quá nhiều cấm pháp, mà lại dựa vào quốc tỷ còn có thể hướng tiên điện điều tạm binh mã. Trong lịch sử, quốc chủ chi vị thay đổi 10 thành có 9 thành chính là nhường ngôi. Giống như vậy bị người chiếm ngọc tỷ quốc chủ mấy trăm năm qua, là đầu một lần. Hứa Dịch nói, đã được quốc tỷ, Long Nguyên Thủ chẳng phải tự động thành quốc chủ a? Vì sao còn muốn làm to chuyện? Tỷ như cách này Khánh Hưng Thành, lại bị huyên náo như thế không được an bình. Tào Mộng Phúc nói, theo biên chế, quốc tỷ phát sinh chuyện gì, cần 3 tháng không cửa sổ kỳ. Trong lúc này bên trong, bất kỳ người nào giành được quốc tỷ đều có thể được lập là quốc chủ. Dưới tình huống bình thường là không thể nào phát sinh quốc tỷ hai độ chuyển di, trong lịch sử cũng hẳn hữu ghi chép. Đương nhiên, tâm phòng bị người không thể không. Long Nguyên Thủ đã được quốc tỷ, sắp sửa hiệu lệnh thiên hạ, tự nhiên không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên mới sẽ cả nước giới nghiêm. Mà có là thế lực lớn nguyện ý hướng tới tân quốc chủ mua tốt. Huống chi, loại này kịch liệt hỗn loạn thời khắc, chính là tẩy bài tốt cơ hội. Các nơi công sát không tuyệt, máu mới đóng cũ máu, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hứa Dịch nói, hiện tại chiếm cứ Quảng Long đường chính là ai thành bên trong người đó định đoạt. Tào Mộng Phúc nói, bây giờ thành bên trong thế lực phân ba nhà, như Nhất Đường, Đông Hà Minh, Cổ Kiếm Phái, nhưng đều quy Vương Đình Phái Hạ Đông Đại Nhân thống lĩnh. Hứa Dịch gật gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, Hoang Tổ ở đâu, Án Tư ở đâu? Dù quỳ rạp xuống đất nhưng đã giơ lên thân thể, Tào Mộng Phúc bỗng nhiên co lại thành một đoàn, gắt gao nằm trên mặt đất, giống như bị kinh sợ lôi du hồn. Hứa Dịch trong mắt hàn quang lói lên, phất phất tay, một cỗ nhu hòa sức lực đem Tào Mộng Phúc giơ lên. Ngươi chỉ quản nói, ta đã nói qua không trách tội ngươi, liền nói lời giữ lời, nhưng điều kiện tiên quyết là ta được nghe thấy nói thật. Tào Mộng Phúc dập đầu như gà con mổ thóc. Cái kia ngày như Nhất Đường tiến công ta Quảng Long đường, Lư lão thấy không thể giữ, vốn là chuẩn bị rút lui, làm sao Án Tư tiểu thư lúc này du lịch trở về, Lư lão làm yểm hộ Án Tư tiểu thư, ra sức cùng địch áp chiến, bản thân bị trọng thương, tử chiến không lùi, địch nhân mấy lần chiêu hàng, nói chỉ cần Lư lão giao ra Quảng Long đường hàng tồn, liền thả hắn rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 289 nhặt xác. Lư lão đáp ứng, nói chỉ cần thả Án Tư tiểu thư rời đi, hắn liền giao ra bảo vật. Địch nhân ham bảo vật, liền thả Án Tư tiểu thư rời đi, về sau muốn Lư lão thực hiện chấp thuận. Chợt Lư lão ngẩng đầu nhìn trời, ngửa đầu nói, cái gì? Ngươi dẫn ta phi thăng giới này, trợ ta tu hành, liên phá quan ải, mà đến nỗi nay Lư mố dù tên làm Nô Dịch, thực bị lấy bản đãi chi. Lư mố tiếc mạng, thực không muốn chết, làm sao mố liền không chết? Như trái lương tâm tử tặc, cũng tất sinh tâm ma. Hứa huynh, Lư mố xin từ biệt, nếu có kiếp sau, Lư mố lễ tạ thần nghe lệnh trước chướng. Lư lão chưa nói xong, Như Nhất Đường tặc tử liền biết không tốt. Làm sao Lư lão một lòng muốn chết, vỡ mất tinh không giới, đồng thời dẫn nổ hơn 10 viên lôi đình châu. Trong ầm ầm nổ vang, đại lượng tài nguyên bị hóa thành bột mịn. Lư lão cũng tại cử bảo bên trong, hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, bị thẹn quá thành giận tặc tử loạn đao phân thây, chém xuống đầu lâu, hiện tại còn treo tại Nam Quảng Trường trên cột cờ. Nói là muốn lấy này trấn nhiếp không phục. Lư lão, tàn hồn cũng bị bắt đi, ngay tại Nam Quảng Trường bên trên bị đương chúng luyện thành bay khói. Lời nói đến đây, Tào Mộng Phúc thanh âm đã nhỏ như ruồi muỗi, nhanh chóng len lén liếc liếc mắt Hứa Dịch. Dù gặp hắn sắc mặt như thường, Tào Mộng Phúc lại bỗng nhiên tim đập dồn lên. Một trái tim tựa như lúc nào cũng muốn từ thân mình bên trong đụng tới. Mãnh liệt khẩn trương, để hắn nhìn không được lại đập ngẩng đầu lên. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm dịu. Án tư đi nơi nào có thể từng đào tẩu Hứa Dịch thanh âm vẫn như cũ bình thản. Chỉ là đã không mang theo chút nào nhiệt độ. Tào Mộng Phúc dập đầu như giã tỏi. Đường chủ đại nhân, tiểu nhân thật chẳng biết a. Nghĩ đến nhất định là trốn. Nếu không, những cái kia tặc tử nhất định cũng sẽ đem án tư tiểu thư sát hại tại Nam Quảng Trường. Hứa Dịch gật gật đầu. Tào Mộng Phúc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình vô hình đại sơn nới lỏng một hai phần. Ngay vào lúc này, cách đó không xa cửa sân bị kịch liệt gõ. Tào Mộng Phúc sắc mặt một tàm, đang muốn lên tiếng, phịch một tiếng, đại môn lại bị đá văng, cánh cửa đập xuống đất, lùa lên bụi mù. Cả kinh chính mổ gà vịt bốn phía bay loạn. Hai cái áo lộc người đi đến, một béo một gầy, trung đẳng vóc người. Người gầy trên tay mang theo hai vò rượu. Nhập môn con mắt liền bốn phía đánh nhìn. Chỉ dâu đâu? Lão Tào, ta cái kia chỉ dâu đâu? Rượu hai anh em chúng ta thế nhưng là chuẩn bị. Cái này thức ăn cùng chỉ dâu có thể được ngươi ra. Ha ha. Người béo cũng đi theo cười to. Hai người trong mắt đều hiện ra dâm quang. Tào Mộng Phúc đoạt tại cánh cửa rơi xuống đất trước đứng dậy, cuống quýt nghênh đến hai người trước người, cười làm lành nói: xin lỗi nhị vị đại nhân, hôm nay không tiện, thật không tiện, ngày khác, ngày khác. Bột một tiếng giòn vang, người béo một bàn tay đem Tào Mộng Phúc rút ngã xuống đất, giận mắng: cho thể diện mà không cần đồ chơi, chỉ bằng ngươi cái này con cóc dạng cũng xứng cưới như vậy cái xinh đẹp đàn bà. Như thế một cái dây béo cừu con, ngươi cái này vỏ cây khô còn muốn độc chiếm hay sao? Người gầy chỉ vào Hứa Dịch nói: ta nói cái này ba tấc đinh làm sao mập lòng can đảm, nguyên lai là cầm ngươi thế. Nói đi, từ đâu tới, đến nơi này làm gì? Hộ thân thiếp lấy ra cho đại gia nhìn xem. Hứa Dịch nhíu mày: hộ thân thiếp không có, bùa đòi mạng cũng có hai tấm. Nói, vung tay lên, hai người liền rơi vào trong bàn tay hắn đến. Hứa Dịch dẫn theo hai người liền ra cửa. Trước khi đi thời khắc, truyền âm Tào Mộng Phúc nói: đất này không phải ở lâu chỗ, một canh giờ sau thành cửa sẽ mở thả, ngươi mang theo người nhà chuyển sang nơi khác an cư đi. Tào Mộng Phúc cuống quýt quỳ xuống, một cái phình lên cái túi chợt rơi vào trong bàn tay hắn đến. Mở ra xem, lại là đầy đủ một cái túi nguyên đan. Hứa Dịch mang theo người béo cùng người gầy đi vào Nam Quảng Trường lúc, bên kia đang trình diễn chặt đầu giải thi đấu. Toàn bộ Nam Quảng Trường bên trên một mảnh tanh nồng, đầy giấy đỏ tươi, tàn thi. Một vòng mới chặt đầu bởi vì Hứa Dịch đột nhiên cắm vào mà bị đánh gãy. 15 tên đao phủ cao cao nâng lên ruột đầu đao bỗng nhiên dừng lại. Đang nhắm mắt chờ chết đám tù nhân mở mắt. Cách đó không xa chính chờ đợi thụ hình trên 100 tên bị trói lấy tù phạm tham lam nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Cách đó không xa hơn 10 tên người áo đen chính vây quanh đống lửa, dùng từng cây mũi khoan thép xuyên qua các loại tảng khí, nướng đến dì hương đầy trời. Hứa Dịch ruột gì cắm vào, hơn 10 tên người áo đen lập tức bỏ đống lửa, hướng hắn vây quanh. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn mấy người, ngẩng đầu quan sát. Mấy trưởng có hơn, một cây thô to trên cột cờ, một viên đắc khô héo co lại thành to bằng nắm tay đầu lâu, treo ở phía trên. Đôi mắt đã bị đào đi, cái mũi cũng bị san bằng, đã nhìn không ra diện mục. Nhưng Hứa Dịch nhận ra, đó chính là Hoang Tổ. Hắn khẽ ngoắt một cái, cột cờ đứt gãy, Hoang tổ đầu lâu hướng hắn bay tới. Hắn ôm hoang tổ khô héo đầu lâu. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lớn mật dẫn đầu trung niên áo đen giận quát một tiếng. Song trưởng đẩy khủng bố linh khí tụ thành đại đao. Hướng Hứa Dịch bổ tới. Ngay tại hắn xuất thủ đồng thời. Một đám người áo đen cùng đao phủ nhóm toàn động. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Ngón tay gảy nhẹ. Các loại công kích nháy mắt biến mất. Chính khoác lên đống lửa trên kệ mũi khoan thép. Tự động tách ra đã nướng đến biến thành màu đen tảng khí. Như một đem thanh lợi kiếm. Nghênh đón đám người đánh tới. Mấy chục đem mũi khoan thép đâm tới. Không có không trúng. Đạo đạo oanh minh gần như đồng thời nổ vang. Phô thiên cách địa tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đan điền của ta a. Hắn hủy đan điền của ta, chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết chưa rơi. Tiếng kêu rên lại lên. Mới vỡ tan đám người đan điền mũi khoan thép. Lại đem mọi người lồng ngực xuyên qua. Gắt gao đóng ở trên mặt đất. Lấy đám người linh căn kỳ tu vi. Bản thân liền có cường đại sinh mệnh lực. Trong chốc lát, căn bản sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính là bởi vì muốn chết không chết được. Muốn tươi sống không thành. Con đường tu hành gián đoạn. Cho dù sống sót, quãng đời còn lại đã thành phế nhân. Sợ hãi nương theo lấy tuyệt vọng cùng nhau lên men. Lập tức liền trưởng thành gian đến khổ. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay từ phía đông thành trên lầu truyền tới. Một tên cẩm bào công tử nhẹ nhẹ vỗ tay. Thân thể dựa vào trên lan can nhìn chằm chằm Hứa Dịch cười nói. Đầu năm nay giống ngươi gan to như vậy đã không nhiều lắm. Thủ đoạn không sai. Rất khốc liệt. Là cái tâm ngoan thủ lạc. Ta thích. Đi theo ta đi. Bảo đảm ngươi cái nhất đẳng tử tiền đồ. Cẩm bào công tử tiếng nói vừa dứt. Lập sau lưng hắn ba tên tu sĩ trên mặt đồng thời hiện lên vẻ không thích. Ở giữa trắng lông mày thanh niên nhìn không được nói. Chỉ là một cây giặc cỏ. Sao làm phiền đông đại nhân coi trọng như vậy. Huống hồ. Bất quá là thu thập chút thối cá nát tôm bản lĩnh. Càng không đáng đại nhân như thế mắt xanh. Cẩm bào thanh niên cười ha ha một tiếng. Lưu huynh. Đừng có xem nhẹ người này. Dám đơn thương độc mã giết tới đây. Nếu không là có kinh người can đảm. Chính là có kinh người thủ đoạn. Trắng lông mày thanh niên đang chờ đáp lời. Bên cạnh hắn hồng bào trung niên. Đã vọt người đến quảng trường bên trong. Lặng lẽ liếc xéo lấy Hứa Dịch. Hiện ra tự xưng đi. Có thể tu thành lịch kiếp. Đương nhiên không phải hạng người vô danh. Mố trong tay cũng không để lại vô danh. A lời còn chưa dứt. Hồng bào trung niên đã kêu lên thảm thiết. Chín đạo kịch liệt quần sáng tại quanh người hắn nổ vang. Cao bảo diễm hỏa nháy mắt đem hắn thôn phệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 290 trong nháy mắt tiếp theo một cái chớp mắt. Liền nghe một tiếng vang thật lớn. Hồng bào trung niên thân thể toát ra kịch liệt hơi khói. Hơi khói bên trong linh ý kinh người. Đan điền của ta hồng bào trung niên thê lương kêu gào mới hô lên miệng đến. Một đem mũi khoan thép đem hắn ngực đâm xuyên. Bang một tiếng. Đỉnh trên gạch đá xanh. Chỉ một thoáng toàn trường im ắng. Liền chính gào khóc không thôi. Một đám bàn tay lớn cùng đao phủ nhóm cũng chớp mắt ngậm miệng. Thực sự là một màn trước mắt quá mức rung động. Đây là đường đường lịch kiếp tu sĩ. Giống như thần tiên nhân vật. Lại cũng bị dạng này thô bạo vô lễ đẩy. Cửu tinh lưu hỏa thuật ngươi là Quảng Long đường chủ. À, hắn là Di Lăng công tử lập tại trắng lông mày thanh niên bên trái hùng tráng trung niên nghiêm nghị quát. Trắng lông mày thanh niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cẩm bào thanh niên lông mày cũng vặn ra cái u cục. Vị nào là như nhất đường đường chủ, phá nhà diệt môn đức, Hứa mố không thể không báo. Hứa Dịch nhìn chằm chằm trên lầu ba người, lần đầu mở lời. Cẩm bào thanh niên cười ha ha một tiếng. Phi thân xuống lầu. Trắng lông mày thanh niên cùng hùng tráng trung niên theo sát phía sau. Vọt người mà xuống. Cẩm bào thanh niên xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Nghe qua Di Lăng công tử chính là đương thời thiên tài. Hôm nay gặp mặt. Danh bất hư truyền. Bây giờ tân triều vừa lập. Chính là lúc dùng người. Tốt đẹp kỳ ngộ. Di Lăng công tử đừng có bỏ lỡ. Lời nói đến đây, chuyển xem hùng tráng trung niên nói, Tống đường chủ, còn không hướng Di Lăng huyên nhận sai. Ngươi cũng là nhà nào môn, ngươi không tốt chụt, lại chuyên vuốt Di Lăng huyên dâu hùm, nên làm sao bồi liền làm sao bồi. Đông mố nhưng là muốn thấy kết quả. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hùng tráng trung niên nói, ngươi chính là như nhất đường đường chủ rất tốt. Quỳ xuống cho bằng hữu của ta dập đầu nói. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái. Hùng tráng trung niên trên thân tung ra một sợi hào quang. Đem Hứa Dịch bàn tay lớn đẩy ra. Hùng tráng trung niên vừa lui hơn 10 trượng. Cao giọng nói. Đông đại nhân. Họ Hứa rõ ràng không có đưa ngươi để vào mắt a, chỉ là một cái rắm chó Di Lăng công tử. Tính được cái gì? Cao mố hôm nay liền diệt này cẩu thí công tử cho ngươi xem. Tiếng quát vừa rơi, trước người hắn nhiều ba viên ô trầm trầm lớn chừng bàn tay hình cầu. Bên trong tử điện mờ mịt, dẫn động thiên tượng kịch biến. Xích hỏa lôi châu, đúng là xích hỏa lôi châu, tốt một cái lão tống, lại chôn như thế lớn phục bút. Trắng lông mày thanh niên kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Cẩm bào thanh niên cũng là ánh mắt sáng lên, cười nói, hai hổ tranh chấp, càng ngày càng có ý tứ. Di Lăng huyện, nếu là ngươi lật ra thuyền, Đông mố có thể cũng không biết nên như thế nào đợi ngươi. Hạ, hắn tiếng cười vừa lên, tống đường chủ phần bụng nổ vang, cuồn cuộn sóng khí bắn ra, lại là đan điền vỡ ra. Ba viên xích hỏa lôi châu thoát trường khống thẳng tắp rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Một thanh mũi khoan thép lăng không quán hạ, nhẹ nhóm đâm xuyên tống đường chủ lồng ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Tống đường chủ một tiếng hét thảm chưa phát ra đến, đã ngất đi. Trắng lông mày thanh niên sắc mặt bạc trắng. Một thân cẩm bào đông đại nhân nhìn xem Hứa Dịch, cố gắng nghĩ gạt ra cười đến, lại phát hiện ra mặt không nghe sai khiến, làm sao cũng cười không nổi. Hứa Dịch căn bản không để ý tới giấm hai người, đi đến hôn mê tống đường chủ bên người, đẩy ra miệng của hắn, đưa vào một hạt nguyên ấm châu. Nháy mắt tống đường chủ liền tỉnh lại, bắt đầu liều mạng gào thét giãy giụa, tựa như một đầu bị lăng trì vảy cá, đáng sợ tiếng kêu thảm thiết nghe được tất cả mọi người tê cả da đầu. Chợt tống đường chủ lồng ngực nứt ra, kịch liệt giãy giụa xinh xinh để hắn xé sách lồng ngực, thoát ly mũi khoan thép trói buộc, lăn lộn đầy đất, dần dần quanh thân mạch máu đều nổ tung, giọng nói đã khàn khàn như cũ tại kêu gào. Cuối cùng tống đường chủ không động, Tư Nhược Thần Anh mới thoát ra, liền bị một cái điểm đen nhỏ va vào một phát, lập tức tàn mát, lập tức bị một thanh dược khí âm trầm chiêu hồn phiên chớp mắt thôn phệ. Hứa Dịch vung tay lên chém xuống tống đường chủ đầu lâu, nháy mắt thời gian đưa tới, liền đem hắn chết không nhắm mắt đầu lâu phủ lên một căn khác cột cờ. Đông đại nhân đúng không, cái kia ngày tiến đánh Quảng Long đường có hay không ngươi? Hứa Dịch lớn để tay lên đông đại nhân bả vai. Đông đại nhân lắc đầu liên tục, thanh âm phát khô, không có, tuyệt đối không có. Đông mố là về sau, nếu như đông mố sớm biết họ tống lỗ mãng như thế, tất nhiên sẽ ngăn lại hắn. Hứa Dịch lắc đầu, chỉ vào trắng lông mày thanh niên nói, đông đại nhân nói là nói thật hay là lời nói dối, muốn tốt trả lời. Đông đại nhân tâm loạn như ma, vội vã truyền âm nói, nên làm sao đáp lời. Không cần ta giáo đi, như thế ma đầu trước ứng phó được lại nói. Trời đánh tống lão ấm, như thế sát tinh địa bàn hắn cũng dám đoạt, hại chết lão tử. Trắng lông mày thanh niên căn bản không tiếp gốc giả, trên trán mồ hôi ào ào hạ trôi. Hứa Dịch nhìn chằm chằm trắng lông mày thanh niên nói, thế nào, rất khó trả lời, vậy liền không cần. Lời nói dối hắn là nói dối. Trắng lông mày thanh niên bỗng nhiên một chỉ đông đại nhân, cao giọng hô. Đông đại nhân quả thực không thể tin vào tai của mình, tức giận nói, điên rồi điên rồi, ngươi mẹ nó nhất định là điên rồi. Trắng lông mày thanh niên nói, chuyện tới bây giờ Đông đại nhân còn muốn chống chế a, biết việc này người đâu chỉ trăm người. Chu mỗ là tuyệt đối không thể thay Đông huyên giấu riêng. Đông đại nhân quả thực sắp điên, nhất là nhìn thấy Hứa Dịch thần sắc bất thiện, hắn tâm loạn như ma. Vốn là tâm tình của hắn là rất bình thản, thậm chí có chút cao cao tại thượng. Trong mắt hắn, Hứa Dịch có thể cầm có thể giết có thể mời chào. Dù sao Di Lăng công tử cũng là thanh danh khá lớn văn hóa danh nhân nha. Khi này tân triều bình định thời khắc, cần nhất những này văn hóa danh nhân đến cảnh Thái Bình giả tạo. Mời chào đến Di Lăng công tử cũng là một cái công lớn. Cho tới Hứa Dịch thu thập hồng bào trung niên Tề Đường chủ lăng lệ thủ đoạn, Đông đại nhân vẫn như cũ không để vào mắt. Tề Đường chủ bất quá là liệt kiếp một tầng. Di Lăng công tử vốn là có chút võ đạo thanh danh, cùng là liệt kiếp một tầng. Tề Đường chủ đánh không lại Di Lăng công tử, nguyên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Tống Đường chủ chính là phong kiếp cường giả, lại còn là bị cái này Di Lăng công tử trong nháy mắt ngược sát. Thế cuộc sụp đổ tốc độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đông đại nhân. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem trắng lông mày thanh niên, như thế nói đến, ngươi tính vạch trần có công, Hứa mỗ làm việc có công tất thường. Nói xong, trắng lông mày thanh niên thân thể bảo hưởng, đan điện nổ tung, đại lượng hơi khói tiết ra ngoài. Một cây mũi khoan thép đem hắn găm trên mặt đất. Vì cái gì? Trắng lông mày thanh niên trong miệng phun máu, giận mắt trợn lên. Hứa Dịch chỉ vào đầy đất tàn thi, mỉm cười nói, bọn hắn hỏi qua vì cái gì chắc hẳn càng nhiều dứt lời. Hứa Dịch đem ánh mắt chuyển đầu đến đông trên người đại nhân. Di Lăng huyên tỉnh táo, ngàn vạn phải tỉnh táo. Đông mố quả thật chưa giết qua ngươi Quảng Long đường một người, ngươi có thể tin tưởng Đông đại nhân quả thực muốn khóc. Hắn biết rõ Hứa Dịch như vậy dày vò trắng lông mày thanh niên, không phải là vì khác, chỉ là vì cho hả giận. Rõ ràng hắn phất tay liền có thể chấm dứt trắng lông mày thanh niên. Hết lần này tới lần khác muốn cho trắng lông mày thanh niên hy vọng, lại nhường tuyệt vọng. Cái này cần là có bao nhiêu đáng sợ oán hận. Ta rất tỉnh táo, Đông huyên không cần phải lo lắng. Hứa Dịch mỉm cười nói, Đông đại nhân một trái tim quả thực thất linh bát lạc, không lo lắng hắn sao có thể không lo lắng. Vừa mới họ Chu còn tố giác vạch trần có công đâu, đảo mắt thành thịt xiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 291 ngàn người chém. Hứa Dịch chụp chụp Đông đại nhân bả vai. Đông huyên, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, hoàn thành tốt, ngươi ít bị chút tội. Hoàn thành không tốt, Hứa mỗ nhất định để ngươi cảm thấy sống qua chính là tiếc nuối lớn nhất. Đông đại nhân run giọng nói, ngài phân phó, ngài phân phó, chỉ cần Đông mỗ đủ khả năng, nhất định dốc hết toàn lực. Hứa Dịch nói, ngươi không cần cùng ta cam đoan, cùng tính mạng của ngươi cam đoan liền tốt. Đem ngươi đống kia lính tôm tướng cua đều cho ta thu nạp, ta muốn tìm nàng. Nói, Hứa Dịch tay lấy ra giấy trắng, giữa ngón tay nhẹ điểm, án tư dung mạo liền hiện ra, lại phát họa mấy bút, cả người tựa như lại sống sót từ vẽ lên đi xuống. Đông đại nhân lấy bức họa, lúc này vận dụng như ý châu, khàn cả giọng uống mắng lên. Không bao lâu, hơn trăm người liền tại trước người hắn tề tựu, nhìn xem đều giống như một phương nhân vật. Đám người này đến, ánh mắt tổng nhìn không được tại một đống bị đinh thành thịt xiên nhân thân bên trên quét hình. Nhất là hai tên lịch kiếp cường giả cũng là quang cảnh như vậy. Những này người càng là từng cách câm như hến. Tưởng rằng Đông đại nhân phát thần uy, bảo thi lạc thủ, mới làm ra như vậy thảm liệt cảnh tượng. Đông đại nhân cũng không giải thích, gằn giọng kỳ quặc, thề ban bố nhiệm vụ, nói rõ ban thưởng, cũng ràng thấu trừng phạt. Hứa Dịch cho thời gian một nén hương, 100 tên thủ lĩnh xuống dưới, vượt qua vạn tên linh căn tu sĩ bị phát động. Linh căn trở xuống bồi linh kỳ tu sĩ bị phát động được càng là vô số kể. Hứa Dịch cho thời gian một nén nhang, toàn bộ Khánh Hưng thành ở đây một nén hương bên trong triệt để bị lật cả đáy lên trời, chân chính làm được đào sâu ba thước. Mắt thấy thời gian đem đến, từng tiếng thông báo quả thực như từng chương bùa đòi mạng, ép tới đông đại nhân không thở nổi. Cuối cùng, một tên sau cùng thủ lĩnh đến đây bẩm báo hoàn tất trở lại về sau. Oanh một tiếng, đông đại nhân co quắp ngã xuống đất. Đã, Hứa Dịch mới lên cái câu chuyện. Đông đại nhân bỗng nhiên nhào đứng dậy đến, nhảy lên đến Hứa Dịch phổ cận, lấy đầu đập đất nói: Hứa huynh, ngươi không thể giết ta. Ta hữu dụng, ta có tác dụng lớn. Ngươi không phải muốn báo thù à? Kẻ cầm đầu không phải ta à? Luận nhỏ là họ Tống, tiến đánh Quảng Long Đường, ta thật hoàn toàn không biết gì cả. Ta bất quá là Tân Triều phái xuống tới thống ngự quan. Luận lớn là Long Nguyên Thủ, nếu không phải hắn vì bản thân tư lợi, mưu triều xoán vị, dẫn động thiên hạ chinh phạt, chỗ nào sẽ có bây giờ tai vạ. Lại càng không có Quảng Long Đường tai ác. Ngài không phải muốn báo thù A Minh Nhật chính là Long Nguyên Thủ đăng cơ đại điển. Ta là một phương thống ngự quan, ta có thể vào vương đình. Chỉ cần ta mang ngài nhập vương đình, ngài lớn có thể giết rơi Long Nguyên Thủ, lấy uy thiên hạ. Há không thoải mái? Kỳ thật, cho tới nay, đông đại nhân tự cho rằng là siêu thoát sinh tử, anh dũng bất quần anh tú, cực không ra những cái kia tội tù tại sắp chết lúc đau khổ cầu khẩn trò hề. Hắn tuyệt nghĩ không ra tử vong thật sắp đến trên đầu mình, là như thế như vậy khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ quật cường cho rằng không phải mình sợ chết, mà là ma đầu kia thực sự khủng bố, rơi xuống trong tay hắn, căn bản chính là sống không bằng chết. Quân không gặp bây giờ đầy đất bị vứt bỏ đan điền đóng ở trên mặt đất sống thịt xiên, càng không ngừng tại trước mắt hắn nhúc nhích. Mỗi nhúc nhích một chút, đông đại nhân liền cảm thấy mình thần anh đều muốn từ trong cổ họng ẩu ra. Rơi vào như thế ma đầu trong lòng bàn tay, trừ khuất phục, còn có thể như thế nào? Mấy câu nói xong, đông đại nhân trái tim đều căng gân. Cuối cùng, hắn cảm giác được cái kia cố khóa chặt chính mình khí cơ yếu mấy phần. Lập tức liền thấy một viên ấm ánh hạt châu rơi xuống chính mình bên miệng. Hắn nghĩ cũng không muốn, một miệng liền nuốt. Chuyện tới bây giờ, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Nào có thể đoán được, hạt châu vừa nuốt vào, hắn cảm giác thần kinh của mình một lần bị phóng đại, đau đớn kịch liệt như cuồn cuộn thủy triều, từng lần một cọ rửa ý chí của hắn, đem hắn từ đau đến từ thanh tỉnh đánh vào trầm luân, lại dễ dàng từ trầm luân chạy về thanh tỉnh. Trọn vẹn 30 tức, đau đến đông đại nhân thân thể bởi vì rút lại nhỏ một vòng, Hứa Dịch mới đình chỉ thi thuật. Đông đại nhân mới khôi phục thần trí, tử thanh mồm mép nói: giết, giết, ta đi. Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh. Lúc này mới cái kia đến chỗ nào? Đứng lên làm việc đi. Có Hoạt Kiền, ngươi liền sẽ không nghĩ đến chết rồi. Quả nhiên, thân chỉ chốc lát, đông đại nhân lại không cầu chết rồi. Kiếm đứng dậy từ, quỳ đi đến Hứa Dịch trước mặt, mời hắn tuyên bố nhiệm vụ. Hứa Dịch đem hoang tổ đầu lâu thả ở bên cạnh hắn, cho hắn xử lý cái tang lễ. Tất cả tham dự giết chóc người đều phải tham gia, đều phải quỳ đưa tang. Đông đại nhân run giọng nói: Chỉ sợ có người không từ. Không không, không người nào dám không từ, ta cam đoan. Hoang tổ tang lễ rất long trọng, nhưng Hứa Dịch không có tham gia. Người chết rồi, xử lý lại long trọng tang lễ, cũng bất quá là an ủi chính hắn. Hắn chỉ kiểm nghiệm đông đại nhân đưa tới 93 viên thủ cấp, cùng 2 viên như ý châu. Đầu một viên như ý châu ghi chép là hoang tổ tang lễ rầm rộ. Sau một viên như ý châu ghi chép là cái này 93 viên thủ cấp khi còn sống bị hành hình thảm trạng. Cái này 93 viên thủ cấp chủ nhân khi còn sống đều là tham dự vây giết Quảng Long Đường. Không cần Hứa Dịch nói, đông đại nhân chính mình trước liền xử lý. Hắn biết mình mạng nhỏ lúc nào cũng có thể chơi xong, hết thảy căn nguyên không tại khác, ngay tại Hứa Dịch phẫn nộ. Hắn nhất định phải giúp Hứa Dịch cho hạ giận, nhất định phải để Hứa Dịch cho hạ giận. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Giờ tí ba khắc, đã bị rửa giấy sạch sẽ Nam Quảng Trường gần ngàn người an tĩnh lập ở trong sân. Bị Hứa Dịch đinh thành thịt xiên hùng tráng trung niên mấy người, cũng cuối cùng chịu qua sau cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. Bị Đông Đại Nhân theo Hứa Dịch tâm ý một điểm chĩa xuống đất đưa lên đường. Giờ phút này, bị triệu tập gần ngàn tu sĩ, đều là linh căn kỳ trở lên, cũng là lần này tiến công Khánh Hưng thành hạt tâm lực lượng. Bọn hắn mới tụ lại tập, lập tức quảng trường trên không liền lên nồng đậm sát khí. Loại sát khí này không phải giết người như ngóe, không thể tụ tập. Ngắn ngủi trong một tháng, toàn bộ Khánh Hưng thành không ngày nào không chiến, sinh linh mười không còn ba. Chính là này thế hệ công lao. Nếu không phải Đông Đại Nhân hôm nay hạ thủ cực nặng, giết chóc vô tình, căn bản không có khả năng chấn nhiếp đám này kiêu binh hãn tướng. Đông Đại Nhân thực sự không nghĩ ra, Hứa Dịch muốn đem đám người này tụ tại một chỗ, đến cùng là vì cái gì? Nếu nói cho hạ giận, những người này ở đây trong mắt của hắn đều là sâu kiến. Huống chi ma đầu kia nếu muốn phân phó bọn hắn làm việc, ma đầu kia một câu, chính mình chuyện gì không phải làm được tốt tốt. Hắn chính suy nghĩ khác biệt, hơn nghìn người đầu lại đồng thời rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn ngàn oán linh phóng lên tận trời, lại bị một cây cờ đen đáng ra hắc khí kéo chặt lấy. Trong chốc lát, toàn bộ Nam Quảng Trường giống như luyện ngục, âm phong thảm thảm, tuyệt khóc hồn khóc. Đông Đại Nhân giống như cương thi, chất phác mà nhìn xem đầy đất thây nằm. Giết người tràng diện hắn gặp qua được nhiều, có thể như vậy gọn gàng, sát khí lộ ra nghe cũng chưa từng nghe qua. Khỏi cần phải nói, chớp mắt lấy tận ngàn đầu người, cho dù đều là linh căn tu sĩ, đổi lại hắn đến cũng là vạn vạn vô pháp làm được. Thần thông như thế, phảng phất giống như thần ma thủ đoạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 292 không quay lại thế nào. Cảm thấy Hứa Mỗ quá phận rồi, một thanh âm bay vào. Đông Đại Nhân cỏ xoay người, Hứa Dịch đã lập sau lưng hắn. Hắn lại đinh điểm cũng chưa từng phát giác. Người này thật chỉ có lịch kiếp một tầng. Đông Đại Nhân trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ thiên suy đại năng cho ký linh? Nếu không từ đâu tới cái này to như vậy bản lĩnh? Tâm niệm lói lên, hắn mới nhớ tới Hứa Dịch cha hỏi còn chưa hồi, bật thốt lên, những này sâu kiến, Di Lăng huyên giết ít lời gì? Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt hắn nháy mắt xanh xám, hận không thể một miệng đem đầu lưới của mình cắn rơi. Sinh nuốt sống, gọi ngươi lắm miệng, gọi ngươi lắm miệng. Hứa Dịch lại không chút nào trách cứ hắn ý tứ, dương mắt nhìn thiên đạo. Đã từng ta cũng cho rằng oan có đầu nợ có chủ, kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, tuyết lở thời điểm không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Hứa Mỗ nghĩ thủ hộ người, luôn luôn thủ hộ không ngừng. Hứa Mỗ suy nghĩ thật lâu mới minh bạch, không phải Hứa Mỗ không đủ điệu thấp, cũng không phải Hứa Mỗ quá mức cao điệu, mà là Hứa Mỗ không đủ hung áp. Từ hôm nay, Hứa Mỗ liền muốn để người trong thiên hạ biết Hứa Mỗ giết lên người đến, đến cùng nháy không nháy mắt. Đông Đại Nhân trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lại không thể không thừa nhận Hứa Dịch nói có đạo lý. Nếu là sớm biết Quảng Long Đường ẩn cái này như thế một cái ma đầu, chính mình nói cái gì cũng không tới cái này Khánh Hưng thành a. Suy bụng ta ra bụng người, nếu để cho Như Nhất Đường cái kia đám hỗn chứng biết Di Lăng công tử lại có như sát khí này, chính là cho bọn hắn mượn 10 cái lòng can đảm, cũng không dám vây công Quảng Long Đường a. Đông Đại Nhân chính tâm niệm ngàn vạn thời khắc, lạch cạch một tiếng chiêu hồn phiên rơi trên mặt đất. Hứa Dịch liên tục phất tay, chiêu hồn phiên cũng bị mất động tính. Hắn đánh ra một đạo linh lực, đem chiêu hồn phiên thu hút trong lòng bàn tay. Cẩn thận chu đáo, chiêu hồn phiên giống như tử vật, không gặp chút nào linh ý. Dương mắt nhìn ngày, đầy trời oan hồn, ngược lại là bị thu vào. Cũng may chiêu hồn phiên không phải hắn trước mắt chủ lực bảo vật, tạm thời lên dị biến, hắn cũng không bằng gì lo lắng, trực tiếp thu nhập tinh không giới bên trong. Chợt hắn nhướng mày, cao giọng nói, bên kia thế nhưng là Đường Sơn Hải Đường huynh. Đông đại nhân lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn bốn phía, nơi nào có người. Chợt một thân ảnh hoành không lướt đến, cẩn thận hơi đánh giá, lại chỉ có linh căn cảnh tu vi. Đông đại nhân đã nghĩ không ra Hứa Dịch là như thế nào biết trước, lại không nghĩ ra Hứa Dịch vì sao đối với chỉ là một cái linh căn tu sĩ như thế lễ kính. Hắn chính ngây người gian, Hứa Dịch đã đằng không mà lên, tiếp đạo thân ảnh kia thẳng vọt lên thành lâu đi. Hứa huyên thần uy, Đường mố bái phục, hôm nay Chu Tận nhóm xấu thực khiến Đường mố sợ vỡ mật sướng. Đường Sơn Hải mới định trổ chân, cúi đầu liền bái. Hứa Dịch đem hắn đỡ dậy, quan sát tỉ mỉ. Đường Sơn Hải khí chất đại biến, cả người hình dung tiêu tụy, quả thực gầy thoát hình, khí chất cũng cực kỳ âm trầm. Tỉ mỉ nghĩ lại, như thế một trận đại biến, liền Quảng Long Hành đều không còn tồn tại, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Đường Sơn Hải có thể trốn qua một kiếp, đã là mệnh số. Làm lễ xong, không đợi Hứa Dịch muốn hỏi, Đường Sơn Hải liền nói, hắn có thể tìm được, tất cả đều là trông thấy chiêu hồn phiên động tĩnh, nếu không hắn vạn vạn không dám phổ cận. Lập tức Đường Sơn Hải lại nói đến Quảng Long Hành bị tiêu diệt từ đầu đến cuối. Quý ông chủ ở đâu? Hứa Dịch đưa tay đưa cho Đường Sơn Hải một cái bích ngọc hồ lô. Đường Sơn Hải tiếp nhận, một miệng uống, chợt cảm thấy đọng lại tại thể nội giã rời cùng thâm hụt, một lần không cánh mà bay. Lập tức hắn lại muốn xông Hứa Dịch quỳ gối, lại bị Hứa Dịch một cách đỡ lấy. Sớm đi thời điểm, thân phận của hắn thậm chí là hơi cao tại Hứa Dịch. Nếu không phải hắn xuất thủ, Hứa Dịch tại Quảng Long Đường sẽ không dễ dàng như vậy đứng vững gót chân. Có thể theo thời gian trôi qua, Hứa Dịch thân phận trên nhanh chóng dơ lên, hắn tâm tình của mình ngược lại càng ngày càng thấp, dần dần thành bộ dáng như vậy. Tựa hồ chỉ có động một tí quỳ lại mới có thể làm dịu hắn kích động trong lòng. Bị ông chủ tử đại biến lên lúc, liền tại trong thành biến mất, sinh tử chưa biết. Đường mỗ cũng là mượn nhiều năm trước tại trong thành giấu lại một chỗ địa huyệt, mới được lấy kéo dài hơi tàn đến nay. Nếu không là phát hiện thành bên trong lại lên đại biến, những cái kia bốn phía hoành hành chó đất tử không thấy bóng dáng, chỉ sợ đến nay vẫn vây ở địa huyệt bên trong, chỗ nào có thể gặp lại Hứa huyên. Đường Sơn Hải cảm khái thật lâu, nói, chẳng biết Hứa huyên có tính toán gì. Theo ta được biết, bọn hắn dám tiến công Quảng Long Đường, Quảng Long Đường phía sau Huyền Thanh Tông hơn phân nửa cũng bị vạch nên phản đối thế lực, Huyền Thanh Tông môn hơn phân nửa khó giữ được. Mà lại Hứa huyên tại đất này náo ra cái này như vậy động tĩnh lớn, Ô Phong Quốc Vương Đình bên kia nói không chừng đã đạt được tin tức. Vì kế hoạch hôm nay, không bằng trước tạm thời tránh mũi nhọn, mà đối đãi tương lai. Hứa Dịch lãnh đảm nói, tương lai đây không phải ta muốn cân nhắc. Đường Sơn Hải giật mình, chẳng biết Hứa huyên có tính toán gì. Hứa Dịch dương mắt nhìn trời một chút tế, nghiêng tháng chính tàn, tinh đấu ngầm ẩn, đạp vương đình, đầu ngụy đế. Đường Sơn Hải trợn tròn trong mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Dịch lại có như này hào khí. Cái này cùng hắn trong ấn tượng muôn vàn tính toán, thận trọng từng bước Hứa đường chủ, hoàn toàn một trời một vực. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ta biết Hứa huyên lòng có cuồng hận, nhưng ngụy đế đại thế đã thành, không thể địch lại a. Nếu như liều lĩnh, chỉ sợ vừa đi khó quay lại. Hứa Dịch xoay người sang chỗ khác, vậy liền không quay lại. Đường Sơn Hải ngây dại. Ô Phong Quốc Vương Đình, lập tại Vạn Ngọc đỉnh núi, tiếp biển mây, đối với tiếng thông reo, vạn trượng phía dưới, sóng biếc dày sóng, vốn là trung linh dục tú chi địa, lại bày ra ngàn vạn trận pháp tiếp dẫn linh khí. 3.000 năm xuống tới, đã thành một phái động thiên phúc địa, tu sĩ trong mắt chân chính động thiên phúc địa, ngôi diệu nhật, ba sao thấy vui. Tốt nhất đại cát. Ứng ngũ luân. Hợp bên trong thần. Chính là địa vị đăng cơ ngày tốt. Từ giờ thìn lên. Vương đình 3000 môn hộ tất cả đều mở ra. 108 đại điện càng là rực rỡ hẳn lên. Toàn diện mở ra. 9999 tên đồng nam đồng nữ. Tề tổ năm sao long trường. Lật lọng hát tụng vạn ngôn hoàng đạo đang thỉnh thơ. Lấy hợp ngày tốt. Các nơi cung thất không một không náo nhiệt bận rộn. Vương đình hơn 30.000 cung nhân cơ hồ toàn bộ bị phát động đứng lên. Vì tân nhiệm đế chủ đăng cơ đại điển. Làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Các nơi cung điện cơ hồ bị chúc mừng, xem lễ các đạo nhân mã chen đầy. Trong đó làm người ta chú ý nhất. Phải kể tới Duyên Hy Điện. Chỉ vì Duyên Hy Điện lân cận lấy Thái Hòa Điện. Chính là đỉnh đỉnh tôn quý chỗ một trong. Bây giờ mở ra tới tiếp đãi từ cũng đỉnh tiêm nhân vật. Giờ phút này. Duyên Hy Điện bên trong. 7 đại phái. 36 cửa chính. 18 lộ chư hầu quý nhân. Cùng nước láng giềng các lộ xem lễ sứ giả. Đều lần lượt đến. Trong điện an giấc. Vì thành lập tân triều lập xuống trác tuyệt công huân tân nhiệm thượng tướng quân Hoàng Long Đao. Tân nhiệm phó xả Lưu Đào Bạch. Đều đủ tụ tập ở đây. Thay mặt tân nhiệm đế chủ Long Nguyên thủ chiêu đãi các lộ tôn quý khách nhân. Tiên điện xem lễ sứ đến nương theo lấy gọi tên quan một tiếng du dương tiếng la. Huyên náo Duyên Hy Điện lập tức vì đó nghiêm một chút. Chính riêng phần mình tiếp đãi một nhóm người thượng tướng quân Hoàng Long Đao cùng tân nhiệm phó xả Lưu Đào Bạch đối mặt liếc mắt. Cùng nhau hướng ngoài điện nghênh đón. Tiên điện xem lễ làm vừa vừa xuất hiện đám người cùng nhau khom người làm lễ. Mới vừa thấy mặt. Trong lòng mọi người cùng nhau một tán. Tốt một cái tướng mạo đường đường xem lễ sứ tu sĩ này rất nguy hiểm. 217 chương 293 tụ tập chư quân không cần đa lễ. Tiên điện xem lễ sứ có chút ôm quyền, nói tỉ mỉ đến, mố cùng cái này ô phong. Quốc có phần có duyên phận. Mố có một cố nhân. Liền xuất từ cái này ô phong quốc. Sớm nghĩ đến cái này ô phong quốc một chuyến. Hôm nay nghe nói ô phong quốc lại lập tân triều. Liền cố ý mời pháp chỉ. Đến xử lý lần này chinh lịch. Có thể cùng chư vị anh tú sĩ một hồi. Thực sự là mố vinh hạnh. Tiên điện xem lễ sứ mấy câu nói ra, đám người như một xuân phong, giữa sân một mảnh lấy lòng thanh âm. Tiên điện xem lễ sứ khoát tay một cái nói. Mặc dù nơi đây một mảnh tường hòa, nhưng mố trên đường tới, lại nghe một kiện làm người nghe kinh sợ sự tình. Chẳng biết chư vị có thể từng nghe đến. Tiên điện xem lễ sứ tiếng nói vừa dứt, trong sân đám người trở mặt người không phải số ít. Vốn là nha. Bọn hắn nhiều là địa đầu xà. Tin tức tự nhiên so đường xa mà đến tiên điện xem lễ sứ linh thông. Liền tiên điện xem lễ sứ đều chiếm được tin tức. Bọn hắn như thế nào lại chẳng biết. Phó xả Lưu Đào Bạch cười nói. Tiên sứ đại nhân chỉ. Chẳng lẽ là Khánh Hưng Thành bên trong sự tình sao? Tiên sứ gật gật đầu. Không nghĩ tới Vương Đình đã biết được. Chẳng biết phó xả đại nhân như thế nào nhìn việc này. Lưu Đào Bạch nói. Đáng hận có thể buồn bực. Nhưng không thể lo. Như thế tà ma. Đồ sát hơn ngàn vô tội tu sĩ. Chấn động thiên hạ. Đương thời ma đầu không thể bằng. Nhưng này ma đầu cũng chỉ dám xuống tay với cấp thấp tu sĩ. Thủ đoạn đấm máu cũng bất quá nhúng chàm Khánh Hưng một thành. Không đáng để lo. Một khi đế chủ hoàn thành đăng cơ đại điển. Đem đỉnh đem thân ra 12 thần tướng tiến về vây quét. Tin tưởng trong trở bàn tay. Tất khiến tà ma chém đầu. Tiên sứ nói. Việc này chấn động cực lớn. Ma đầu thủ đoạn tàn nhẫn. Khiến người giận sôi. Nhưng theo mố biết. Ma đầu kia vô cùng có thủ đoạn. Thành bên trong lịch kiếp cường giả. Thế nhưng không có trốn qua cái kia độc thủ của ma đầu. Thượng tướng quân Hoàng Long Đạo cười ha ha một tiếng. Tiên sứ đại nhân quá lo lắng. Cần biết lịch kiếp cường giả. Cũng là mạnh yếu có khác. Bàn ký đứng lên. Cũng không phải đơn giản lịch kiếp một tầng. Phong kiếp. Lôi kiếp cái này ba tầng. Liền có thể đem bên trong thực lực vạch phân trần minh bạch. có thần thông cường giả, có dị linh căn cường giả, lại đến còn có chân ý thần thông cường giả, còn có truyền thuyết anh khí cường giả. Khánh Hưng Thành bên trong sự tình ta hiểu qua. Lúc ấy ở bên trong mạnh nhất cũng bất quá là phong kiếp cường giả. Không có gì linh căn. Cũng không có có thần thông. Ta dám nói trong sân bất kỳ người nào vào Khánh Hưng Thành. Cũng có thể dễ như trở bàn tay làm ra như thế đồng tính. Sở dĩ. Chỉ là ma đầu. Cũng bất quá là lòng giả áp độc tay độc. Nếu là đâm vào mố trong tay. Trong nháy mắt liền để hắn biến thành cho bụi. Hoàng Long Đạo nói xong, giữa sân một mảnh khen ngợi thanh âm. Thượng tướng quân qua khiêm. Không cần thượng tướng quân xuất mã. Đem đình 12 thần tướng tùy tiện một cái xuất mã. Cũng là có thể tùy tiện bình định. Nghe qua thượng tướng quân đắc lôi hiếp đại thành. Càng là hỏa hệ dị linh căn cường giả. Một thân tu vi đã đăng phong tạo cực. Chắc hẳn đương thời bên trong. Lịch kiếp cảnh nội. Đã hắn hữu đại tướng quân đối thủ. Chư vị còn không biết đi. Thượng tướng quân đã bái nhập tiên điện Tô Thị Đại Phiệt Môn Hạ. Đã được ban thưởng thần thông. Đã là lịch kiếp cường giả bên trong phải tính đến nhân vật. Chư vị còn không biết đi. Lần này Tân Triều bình định cuộc chiến. Thượng tướng quân một người độc chiến ngụy đế ba đại lôi sống sót sau tai nạn nghiệt. Không hơn trăm tức thời khắc. Ba đại lôi sống sót sau tai nạn nghiệt cùng nhau chém đầu. A, đến tận đây trong sân đối với Hoàng Long Đạo lấy lòng, khen ngợi đạt đến đỉnh phong. Ngay vào lúc này, Du Dương gọi tên âm thanh tái khởi. Đông Hải dị bộ tân đến giữa sân ồn ào sôi sục lập tức vì đó trì trệ. Tiếng kinh ngạc khó tin thay nhau nổi lên. Quái nhân này sao lại tới đây? Không phải nói hắn tại Đông Hải lĩnh hội chân ý. Lại không xuất thế a, chẳng lẽ trung quy là cái có công danh tâm. Nghĩ ở đây Tân Triều bình định thời khắc. Cầu cách một quan nửa chức. Các hạ không khỏi thật không thể giải thích gì bộ tân. Người này hào vì Đông Hải Phỉ Lãnh Kiếm. 30 năm trước liền kiếm đạo đại thành. Nghe đồn này quân vì cầu kiếm đạo chân giải. Vì chém Trần Duyên. Lại giết vợ diệt tử. Về sau. Tịch cư Đông Hải 30 năm. Nghe nói lại có ý ngưng tụ Đông Hải chân ý. Đây chính là một mảnh biển tử. Muốn ngưng tụ như thế chân ý. Không khác với phát đại hoàng nguyện. Bây giờ. Hắn lại phá biển mà ra. Chẳng biết là thành công ngưng tụ chân ý. Vẫn là chỉ kém lâm môn một cước. Đang tìm kiếm phá cuộc nhạc dạo. Nói không chừng Phỉ Lãnh Kiếm gì bộ tân chính là nghe nói Hoàng Long Đạo thượng tướng quân huy hoàng chiến tích. Cố ý đến đây khiêu chiến. Tiên điện xem lễ sứ một câu ra, toàn trường thảo luận im bặt mà dừng. Hoàng Long Đạo trên mặt hiện lên một vệt thanh khí, lồng ngực bỗng nhiên cao ngất, nhìn thèm thuồng lấy cửa điện. Ngay vào lúc này, một thân ảnh đi vào. Vóc người rất lâu. Ánh mặt trời chói mắt đem thân ảnh của hắn trên mặt đất lôi ra một đầu càng dài cái bóng. Thẳng đến cái kia cái bóng dần dần kéo dài đến cực hạn. Dị bộ tân hiển lộ ra chân dung tới. Mặt chữ điền ngắn mục. Hai đầu lông mày treo sầu khổ. Rất lâu tư thái treo vải thô áo gai. Bên hông treo lấy một đem kiếm gì. Liền vỏ kiếm cũng không. Lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở dây gai vây hệ bên hông. Tựa như lúc nào cũng muốn ngã xuống. Dễ bước mới hình tượng không tốt. Một bộ dáng vẻ hào sảng trung niên hàn sĩ bộ dáng. Vào cửa sau cũng không hướng ai hành lễ. Nhập nhèm mắt buồn ngủ cố gắng ở trong sân nhìn liếc mắt. Liền thu hồi. Tìm một đem ghế tựa. Liền ngồi xếp bằng ngồi lên. Ôm trong ngực cái kia đem kiếm gì. Giống như ngủ không phải ngủ. Hoàng Long Đạo nâng lên lồng ngực thoáng thu lại. Mặt mày hướng tây bên cạnh nhẹ nhàng quét qua. Một vị kim giáp thanh niên vượt qua đám người ra. Cao giọng nói. Nghe qua Đông Hải Phỉ Lãnh Kiếm gì huyên đại danh. Hôm nay gặp mặt. Tam sinh hữu hạnh. Chỉ là chẳng biết gì huyên hôm nay đến thăm. Là vì ta đế chủ chúc đâu. Vẫn là có cái khác sự tình. Nếu là vì ta đế chủ chúc. Dì huyên phải chăng quá không có lễ. Lời nói đến đây. Dì bộ tân trong ngực kiếm gì giống như điện kích. Tại trong bàn tay hắn xoay người. Hàn quang im ắng lướt qua. Kim giáp thanh niên quanh thân kim giáp lại giống như giấy mỏng bị mở ra, bốn phía tung tóe, liền mang theo bên trong quần áo cũng từng khúc xé rách. Mắt thấy liền muốn hết thân thể, kim giáp thanh niên đỏ bừng mặt, bão táp mà đi. Tiên điện xem lễ sứ con mắt bỗng nhiên một sáng, hoàng long đảo lông mày kết lên u cục. Toàn trường vì đó chấn động, hít khí lạnh âm thanh đếm không hết. Lúc trước kim giáp thanh niên cũng không phải là hạng người vô danh, vừa vặn tương phản, thanh danh cực lớn. Chính là Ô Phong Quốc đem đình 12 thần tướng một trong. Ô Phong Quốc 12 thần tướng, hoặc là dị linh căn cường giả, hoặc là lôi kiếp cường giả, đều là đương thời là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhân vật như vậy lại ở dị bước tân thủ hạ không hề có lực hoàn thủ, bị một kiếm bác y lột áo. Thủ đoạn như thế há không làm cho người rung động không hiểu. Tôn giá thật vô lễ, nếu là đến đây quấy chàng tử, ta Ô Phong Vương đình phụng bồi là được. Phó xả Lưu Đào Bạch mười phần kiên cường nói. Cường giả hắn thấy cũng nhiều, nhưng Ô Phong Quốc thực lực hôm nay tuyệt không phải một cái hai cường giả có thể đủ chống lại. Tân đế chủ đăng cơ sắp đến, chúc khách tụ tập, vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể rơi thể diện. Dì bộ tân con mắt cũng không trợn nói, mố mấy người, các ngươi tự tiện, không chọc ta, liền vô sự. Nói xong, lại không lên tiếng. Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, cái này dì bộ tân đến đáy tại chờ ai tới. Tiên điện xem lễ sứ trong mắt hào quang càng dày đặc, rời mắt nhìn qua phương xa chân trời. Hắn cũng có chút không thể chờ đợi.